Vô thượng thần đế 98 chương 962 gặp mặt sư tôn toàn bộ sơn phong. Không cao không thấp. Vừa vặn vạn mét độ cao so với mặt biển. Mà tại giữa sườn núi vị trí. Xây dựa lưng vào núi một vòng cung điện bên trong. Luyện đan đại điện. Luyện khí đại điện bao quát một ít sinh hoạt thường ngày đại điện. Theo thứ tự xây lên. Đỉnh núi vị trí. Thì là bị gọt đi đỉnh mũi kiếm. Từng tỏa san sát nối tiếp nhau huy hoàng đại điện. Ngạo nghễ đứng vững. Mục Vân biết đây chính là hắn ngày sau tu luyện vị trí. Để bát san sát hạ đệ tử đại điện. Hắn Mục Vân ngày sau chính là nhất diệp kiếm phái. Vị trí thứ 8 tỏa hạ đệ tử. Thân ảnh lói lên biến mất tại chân núi. Mục Vân 5 người xuất hiện tại giữa sườn núi bên trong. Cung điện hùng vĩ. Nơi này. Ở thế nhưng là so với chúng ta đồng phủ mạnh hơn. Mà lại khí phái này. Tuyệt đối là những cái kia hạt tâm đệ tử không cách nào so sánh. A Phàm Vô Ngôn cực kỳ hâm mộ nói. Ngày sau. Đây chính là chúng ta đại bản doanh. Mục Vân cười nói. Ta hiện tại thân là tòa hạ đệ tử. Có thể khai sơn. Thụ một ít diệp hệ đệ tử tiến vào bên trong sơn môn. Các ngươi 4 người. Tạm thời không cần sốt ruột. Trước vững chắc ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Ở ta nơi này sơn phong bên trong hảo hảo tu luyện. Ô La Vân lập tức cười hắc hắc nói. Tốt tốt. Vậy ta liền ở tại cái này một tòa cung điện bên trong. La Vân cười hắc hắc ở giữa. Bàn tay một chỉ một tòa cung điện. Tại sườn núi này bên trong lâm lập cung điện bên trong. Cung điện lưu ly kim ngõ. Dưới ánh mặt trời. Chiếu sáng rạng rỡ. Mười phần khí phái. Tiểu tử ngươi thật đúng là đủ không muốn mặt. Tốt nhất bị ngươi tuyển đi vậy làm sao bây giờ ta chính là thích xinh đẹp như vậy. Địa phương La Vân cười hắc hắc. Năm người nhìn xem hai bên cũng là hiểu ý cười một tiếng. Lâm Chi Tụ. Ngươi tin tức linh thông một ít. Gần nhất. Liền bắt đầu tuyên dương Luân Hồi Đảng. Ai nếu là nguyện ý bái nhập đến Luân Hồi Đảng bên trong. Ta Mục Vân ban thưởng cho cửu linh tiên thể đan. Tốt một cái cửu linh tiên thể đan. Chính là phàm giai trung phẩm tiên đan. Đối với diệp hệ đệ tử đến nói. Cái này một cái tiên đan giá trị. Là bọn hắn cố gắng mấy chục năm cũng không đổi được. Chúng ta trước mở rộng nhân thủ. Đem ngọn núi này cho chỉnh lý ra. Sau đó lại chuẩn bị chọn lựa một ít trung tâm đáng tin đệ tử tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mục Vân nhìn xem Phàm Vô Ngôn. Nói. Vô Ngôn. Ngươi tại nhất diệp kiếm phái bên trong. Từ trước đến nay là không có tiếng tăm gì. Có rất ít người chú ý ngươi. Cho nên ngươi liền phụ trách vùng trộm tìm hiểu một ít tin tức. Quan sát đáng tin các đệ tử được La Thành. La Vân. Huyên đệ các ngươi. Tại ám huyền thạch tràng bên trong. Mỗi ngày bị người quản. Hiện tại, ta liền cho các ngươi quyền lợi. Cái này phong bên trong sự tình. To to nhỏ nhỏ. Toàn quy huyên để các ngươi hai người quản lý. Thật La Thành ha ha cười nói. Tiến nhập nhất diệp kiếm phái. Mỗi ngày bị người quản. Hiện tại cuối cùng là có thể quản người khác. Quá thoải mái huyên để hai người. Giờ phút này mặt mày hớn hở, hưng phấn không thôi. Nhìn xem hai người huyên để. Mục Vân khóe miệng hơi nâng lên. La Thành cùng La Vân hai người. Theo hắn thời gian dài nhất. Đáng tiếc. Vô Cực Ngạo Thiên bỏ mình. Nếu là Vô Cực Ngạo Thiên còn ở đó. Hội là hắn đắc lực nhất giúp đỡ. Chỉ là dưới mắt. Không có thời gian đi đáng tiếc. Lâm Nhất Thâm. Lâm Phong đắc là vì hắn hành vi trả giá đắt. Kế tiếp. Chính là ngươi Mục Vân nội tâm yên lặng lẩm bẩm. Bất quá giờ này khắc này, dưới mắt trọng yếu nhất còn là chỉnh đốn tốt chính mình sơn phong. Hiện tại, mặc dù là tấn thăng đến tòa hạ đệ tử, tại trong tôn môn có thể nói là hô phong hoán vũ tồn tại. Thế nhưng là Mục Vân vẻn vẹn ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Cảnh giới cỡ này, những cái kia hạt tâm đệ tử, căn bản sẽ không phục hắn. Ở ngọn núi này bên trong, không người dám trêu chọc hắn. Thế nhưng là ra chính mình sơn phong. Hết thảy liền khó nói chắc. Mục Vân lúc này cũng là minh bạch những đạo lý này. Hết thảy an bài thỏa đáng, Mục Vân lập tức phi thân lên, hướng phía đỉnh núi bước vào. Chỉ là Mục Vân thân ảnh vừa mới đến đỉnh núi thời điểm, đỉnh núi kia quảng trường thượng, một đạo thanh tú động lòng người thân ảnh lại là hai tay đặt tại thân trước, nhìn về phía phương xa, tựa hồ đang đợi hắn. Tham kiến phái chủ, Mục Vân chắp tay hành lễ, cung kính nói. Người này chính là Nhất Diệp Kiếm phái phái chủ Diệp Cô Tuyết. Liên quan tới Diệp Cô Tuyết sự tình, Mục Vân biết rất ít. Thậm chí toàn bộ Nhất Diệp Kiếm phái bên trong, người biết đều là vô cùng ít ỏi. Chỉ biết bọn hắn phái chủ tại cách này Nam Cực chi địa bên trong khai sáng Nhất Diệp Kiếm phái, chính mình trở thành phái chủ. Tại đối mặt lúc kia Thông Thiên Kiếm phái, Tây Kiếm Các, Tinh Nguyệt Kiếm phủ, Cửu Trọng Môn cách này tứ đại phàm thiết cấp thế lực thời điểm, vẫn ý như là kiên trì nổi, khiến cho Nhất Diệp Kiếm phái đưa thân trở thành thứ năm hết thảy thiết cấp thế lực. Cách này nhất thành tựu không người có thể so. Diệp Cô Tuyết cũng là trở thành nhất thời thanh danh hiển hách hạng người. Hiện tại Nhất Diệp Kiếm phái càng là một mực cắm rễ tại cách này Nam Cực chi địa bên trong, khiến cho Thiên Kiếm lâu quản hạt hạ tứ đại phàm thiết cấp thế lực biến thành ngũ đại phàm thiết cấp thế lực. Bình thân đi Diệp Cô Tuyết nhìn xem Mục Vân, lạnh nhạt nói: từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản tỏa tỏa hạ đệ tử. Một ít lời ta nhất định phải nói cho ngươi sư tôn xin phân phó. Thứ nhất, tại cái này Nhất Diệp Kiếm phái bên trong, muốn đối phó ngươi người không ít, công khai bọn hắn không dám tới, thế nhưng là ngầm, bọn hắn lại là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ngươi lại cẩn thận, bên ngoài ta tại, bọn hắn không dám vụng trộm. Bọn hắn đồng thủ, ta biết nhất định nghiêm trị. Ta nếu là không biết, ngươi nhất định phải bảo trụ mệnh của ngươi. Thứ hai, hiện tại ngươi mặc dù là ta tỏa hạ đệ tử, thế nhưng là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, không thể tự vệ, cho nên tận lực thiếu gia Nhất Diệp Kiếm phái. Thứ ba, 5 năm sau chính là ngũ đại môn phái một lần đại giao phong, sẽ chọn ra trong môn phái kiệt xuất nhất đỉnh tiêm đệ tử tiến hành so tài, đến quyết định ám huyền thạch tràng quyền khai thác. Cho nên trong vòng 5 năm, ta hy vọng ngươi có thể trưởng thành là cùng thái tử Chiến Thiên Linh bọn hắn có thể một mình gánh vác một phương nhân tài. Diệp Cô Tuyết lời nói rơi xuống, nhìn xem Mục Vân, chậm rãi nói: cái này ba chuyện, ngươi có gì nghị không? Ba chuyện tổng kết xuống tới, tựa hồ chính là hai kiện. Thứ nhất, bảo trụ mạng của mình. Thứ hai, tăng thực lực lên để tử minh bạch. Vinh, quy, quy, mơ. Diệp Cô Tuyết gật đầu nói: ngày sau tại kiếm đạo một đường bên trên, có vấn đề gì, có thể nói rõ với ta, ta có thể chỉ đạo ngươi. Cái này một mai không gian giới chỉ chính là trung phẩm tiên khí, 100 mét khối tồn trữ không gian, nội bộ có một ít tu luyện sở cần vật liệu. Ngươi bây giờ tại ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, những vật này hẳn là có thể trợ giúp ngươi. Đa tạ sư tôn. Không cần tạ ta. Diệp Cô Tuyết xoay người đánh giá Mục Vân nói: đây hết thảy đều là ngươi nên phải. Nếu là có một ngày ngươi có thể vượt qua thái tử bọn hắn, cái này Nhất Diệp Kiếm phái ngươi tới làm phái chủ cũng không phải không thể. Diệp Cô Tuyết lời này phát ra từ phế phủ. Tình huống dưới mắt chính là nàng nhất định phải cam đoan Mục Vân còn sống. Đã như vậy, đổi một loại cách tự hỏi chẳng phải là càng tốt hơn? Mục Vân lính ngộ kiếm đạo, ngưng kết kiếm giới, thế lực đạt được to lớn đề thăng. Tiến nhập Nhất Diệp Kiếm phái ngắn ngủi thời gian 1 năm nhiều, chính là đưa thân ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Chính mình bồi dưỡng hắn cũng không phải là không thể, mà lại có thể để cho vị kia hài lòng, cớ sao mà không làm. Nếu như Mục Vân thật vượt qua thái tử chờ người, cái này Nhất Diệp Kiếm phái cho hắn quản lý chưa chắc không thể. Đa tạ sư tôn. Diệp Cô Tuyết nhẹ gật đầu, nhìn xem Mục Vân, thân ảnh lói lên, hóa thành một đảo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến Diệp Cô Tuyết rời đi một hồi, Mục Vân mới tỉnh táo lại. Rất kỳ quái, lần đầu nhìn thấy Diệp Cô Tuyết, Mục Vân nội tâm chỉ là cảm giác kỳ quái. Cái này Diệp Cô Tuyết, ánh mắt nhìn hắn, tựa hồ giống nhìn kỹ nam nhân ánh mắt đồng dạng. Chẳng lẽ coi trọng ta rồi? Mục Vân hơi sững sờ, cười khổ lắc đầu tiến vào cung điện bên trong. Tráng lệ đại điện, hai bên từng cây trăm mét cao lớn cột đá, ngạo nghễ đứng sững. Đại điện trung ương, cao tới mấy chục mét một chương ghế đá, nhìn uy phong lẫm liệt, nhìn một cái cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Xem ra khoảng thời gian này là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một phen. Mục Vân phi thân mà lên, ngồi ngay ngắn ở ghế đá phía trên. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí sinh ra một cỗ ảo giác, chính mình tựa hồ trở lại vạn năm trước, Cửu Thiên Ngân Hà phía trên, Vân Minh bên trong. Một bước đạp lên vương tòa, hắn đúng là như thế, tiếp nhận đến hàng vạn mà tính Vân Minh thành viên triều bái. Tứ đại hộ pháp, một đời đan tiên, thần thú thần long, hết thảy phảng phất giống như hôm qua. Nhanh, rất nhanh. Mục Vân dứt bỏ não hải bên trong ý nghĩ, hờ hững nói. Xem trước một chút, vị này cổ quái sư tôn cho mình đến cùng là vật gì tốt đi. Mục Vân nói ý niệm tiến vào trong không gian giới chỉ, bắt đầu nhìn xem Diệp Cô Tuyết đưa cho bảo bối của mình. Tốt xấu là nhất Diệp kiếm phái phái chủ, hẳn là sẽ không quá hẹp hòi. Chỉ là cách này, Mục Vân nội tâm vui vẻ, một bên khác lại là có người ảo não gì thường. Phanh, một đạo phanh tiếng vang rơi xuống. Một tòa u ám đại điện bên trong, một đạo thân mang hắc bào thân ảnh oán giận không thôi. Minh Tà chết rồi, vậy các ngươi vì cái gì còn sống? Kia một đạo thân mang hắc bào thân ảnh, khói mắt mang theo bôi đen văn, nhìn ruột gì vô cùng. Đảng tổ bớt giận, một tên đệ tử lập tức run run rẩy rẩy nói. Minh Tà sư huyên, ban đầu là nghĩ cướp giết Ngũ Diệp đảng cái kia Chiêu Thiên Minh, thế nhưng là nửa đường giết ra nhất cái Mục Vân đến. Hai người liên thủ đem Minh Tà giết Mục Vân, lại là cái này Mục Vân Minh Uyên lập tức oán giận không thôi. Ta tân tân khổ khổ cố gắng tu hành, liền muốn trở thành phái chủ tọa hạ đệ tử, thế nhưng là phái chủ nói qua không còn thu lấy bất luận kẻ nào làm đệ tử, nhưng là hết lần này tới lần khác thu lấy Mục Vân. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch thế nào ta mà bỏ mình? Chiêu Thiên Minh chạy không thoát, cái này Mục Vân cũng chạy không thoát. Ta Minh Uyên dù không phải tòa hạ đệ tử, thế nhưng là tại cái này nhất Diệp kiếm phái bên trong sáng tạo Minh Thần Đảng, cho dù là thất đại tòa hạ đệ tử cũng không dám nói cùng ta có thể áp chế ta Minh Uyên. Cái này Mục Vân là cái thá gì? Còn có kia Chiêu Thiên Minh giết đệ ta, thật cho là hắn ca ca là Chiêu Thiên ca, ta cũng không dám đối phó hắn sao? Sớm tối ta sẽ để cho hắn chết. Minh Uyên giờ này khắc này cả người nhìn hết sức kích động, bàn tay nắm chắc thành quyền, cả người toàn thân trên dưới tản ra khủng bố sát khí. So với Minh Thần Đảng bên trong, giờ này khắc này Chiến Linh Đảng bên trong bầu không khí cũng không thế nào tốt. Bách Thương Thanh tâm tình thấp thỏm đứng tại một tòa xinh đẹp đại điện trung ương, lòng bàn tay mồ hôi thế nào sát cũng lao không khô. Hắn sáng sớm hôm nay nhận được tin tức Chiến Linh Đảng đảng tổ thế mà là muốn triệu kiến mình. Hắn chỉ là Diệp hệ đệ tử người lãnh đạo mà thôi, gặp đảng tổ chuyện này thực sự là để hắn không cách nào bảo trì chính mình tâm tình bình tĩnh. Nhìn ngươi kia hùng dạng khẩn trương cái gì? Bách Thương Thanh bên người một tên dáng người tráng kiện, màu đồng cổ làn da thanh niên cao mày nói. Ta lúc đầu tiến cử ngươi làm Chiến Linh Đảng Diệp hệ đệ tử người lãnh đạo, cũng không phải nhìn ngươi cách này hùng dạng. Nguyên nhân nghe đến lời này, Bách Thương Thanh trong lòng càng là buồn khổ. Vô Thượng Thần Đế 98 chương 963 các phương thái độ. Nhìn trước mắt thanh niên, Bách Thương Thanh nội tâm thật sự là có nỗi khổ không nói được. Trước mắt vị này chính là chiến linh đảng đảng tổ chiến thiên linh phổ tá đắc lực. Chiến linh song sử một trong chiến phong. Chỗ nào là hắn có thể so sánh a hảo. Chiến phong. Ngươi cũng không nói hắn. Chuyện này. Cũng không trách hắn. Hơn phân nửa là bởi vì kia Mục Vân. Thực sự là quá cường đại. Chiến phong bên người. Một tên nam tử vỗ vỗ hắn bả vai. Nói. Chuyện lần này. Liền thái tử không đều là bị thiệt lớn mà chiến minh. Ta cho ngươi biết. Những đệ tử này. Đều là coi là phía sau dựa vào chúng ta. Cho nên tại trong tông môn. Làm sằng làm bậy. Không dạy dỗ giáo huấn. Thực sự là không ra hệ thống gì. Nghe đến lời này kia được xưng là chiến minh nam tử. Chỉ là cười khổ. Bách Thương Thanh nhưng trong lòng thì ủy khuất không được. Hắn đều bị phái chủ phế bỏ tu vi. Hiện tại liền nhất phẩm nhân tiên cũng không tính. Hai vị này đại lão. Còn ở nơi này mở miệng hù dọa hắn. Hắn trái tim nhỏ, giờ này khắc này, chỗ nào chịu được bực này uy nghiêm a? Thôi ngay tại giờ phút này, đại điện bên trong, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người tới một thân màu tím nhạt trường sam. Tóc dài rối tung tại sau lưng. Khuôn mặt bên trong. Nhìn không ra sướng vui giận buồn. Một gương mặt nhìn. Hơi có vẻ bình thản. Nhét vào trong đám người. Tuyệt đối là nhìn không ra. Bách Thương Thanh cũng là có chút xứng sờ. Đây chính là bọn họ đảng tổ thực sự là quá bình thường đi. Bách Thương Thanh đúng không? Chiến Thiên Linh xuất hiện. Ngồi đang ghế dựa phía trên. Nhìn phía dưới Bách Thương Thanh. Khẽ vuốt cằm nói. Ngươi đến nói với ta nói chuyện. Cái này Mục Vân đi. Từ các ngươi tiến vào ngự thần đại lục bên trong. Không rõ chi tiết. Từng cái nói ra. Vâng, kết quả là Bách Thương Thanh bắt đầu chậm rãi giảng thuật. Nguyên bản Bách Thương Thanh còn có chút câu thúc. Thế nhưng là nói đến Mục Vân. Đáy lòng của hắn nổ khí. Cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng. Cả người nhất thời tức giận không thôi. Càng nói càng kích động. Cuối cùng, lời nói xong Bách Thương Thanh mới phát hiện chính mình quá mức thất thố. Lập tức đứng vững thân thể thành thật thật nhìn xem Chiến Thiên Linh. Hảo, ngươi lui ra đi. Nghe xong lời này, Chiến Thiên Linh hơi khoát tay. Đây là mấy khỏa đan dược. Cầm đi khôi phục thực lực đi. Phái chủ chỉ là cho các ngươi một bài học. Tuyệt không đánh gãy các ngươi kinh mạch. Còn có thể khôi phục. Đến mức những người khác. Xem như cho bọn hắn một bài học đi. Ngày sau tại Diệp hệ đệ tử bên trong. Nhiều một ít ánh mắt đi tạ ơn đảng tổ. Bách Thương Thanh bàn tay run rẩy cầm trong tay mấy khỏa đan dược. Tu vi bị phế, hắn vốn cho là mình khả năng liền xong đời rồi. Nhưng là bây giờ, đảng tổ xuất ra bực này thần đan có thể trả lời hắn tu vi quả thực là thiên hàng phúc phận. Ngày sau, hắn tất nhiên sẽ càng thêm dốc hết toàn lực. Bách Thương Thanh rời đi về sau. Chiến Phong có chút không vui nói. Thiên Linh. Đám rác rưởi này, bỏ qua cũng liền bỏ qua. Làm gì còn cho bọn hắn khôi phục tu vi. Kia bảo thể dịch cân đan. Cho bọn hắn chính là lãng phí Chiến Phong. Nghe đến lời này, một bên Chiến Minh lại là sắc mặt không vui, nhẹ giọng quát. Thôi Chiến Thiên Linh giờ phút này lại lần nữa nói. Những đệ tử này, trở thành hiện tại cái dạng này. Cũng không phải một ngày thúc đẩy. Hai người các ngươi. Dám thì không nghiêm. Cũng là chủ yếu trách nhiệm. Ngày sau cẩn thận nhìn xem một ít là được. Vâng, Chiến Phong. Chiến Minh. Lưu ý một chút cái kia Mục Vân. Gần nhất hắn tấn thăng làm tòa hạ đệ tử. Thâm thủ phái chủ coi trọng. Phái người đi tiến chút lễ vật. Cho chuyện tỏ tâm ý. Tặng lễ. Nghe được Chiến Thiên Linh lời này, Chiến Phong cùng Chiến Minh đều là xứng sờ. Thiên Linh đối mặt nhất cái chỉ là Mục Vân, không đến mức. Chiếu ta nói làm Chiến Thiên Linh giờ phút này ngữ khí lại là đề cao mấy phần. Trầm giọng nói. Hiện tại quan hệ đã là thật không tốt. Có thể chữa trị nhiều ít. Liền chữa trị nhiều thiếu đi. Vâng, Chiến Thiên Linh người này. Từ trước đến nay là mười phần hiền lành. Giờ này khắc này nổi giận. Chính là chứng minh. Hắn thật giận Chiến Phong cùng Chiến Minh. Cũng không lên tiếng nữa. Gần nhất. Để phía dưới đệ tử trung thực một ít. Bất kỳ người nào. không cho phép đi gây sự với Mục Vân. Một ít chuyện có thể cho hắn thuận tiện liền cho hắn thuận tiện. Ta hy vọng hai người các ngươi có thể tuân thủ. Tuân mệnh hảo, ta mệt mỏi, các ngươi lui ra đi. Chiến Thiên Linh phất phất tay, không nói nữa. Chỉ là một cử động kia, lại là để Chiến Phong, Chiến Minh hai người rất là không hiểu. Mặc dù là không hiểu, thế nhưng là Chiến Thiên Linh, bọn hắn từ trước đến nay sẽ không làm trái. Mặt ngoài cùng Chiến Thiên Linh, bọn hắn là không có cái gì chủ tớ phân chia. Thế nhưng là trên thực tế, Chiến Thiên Linh chính là chủ nhân của bọn hắn. Đối mặt Chiến Thiên Linh, thực chất bên trong, bọn hắn chính là phục vụ. Mà cùng một thời gian, Ngũ Diệp Đảng bên trong, Chiêu Thiên Minh cùng mình đại ca Chiêu Thiên Ca tại kỹ càng giảng thuật ngự thần đại lục bên trong phát sinh sự tình. Ngươi là ai? Kia Minh Tà muốn giết ngươi. Chiêu Thiên Ca cả người nhìn hơi hơi gầy. Giờ này khắc này, nhìn xem đệ đệ của mình, kinh ngạc nói. Không sai, gia hỏa này tâm ngoan thủ lạc, muốn diệt ta Chiêu Thiên Minh quát. May mắn Mục Vân trợ giúp, nếu không ta liền chết rồi. Bất quá đại ca, cái này Mục Vân rất dù gì à, ô thế nào cái dù gì biện pháp ta cũng không nói lên được. Gia hỏa này bản thân liền căn bản là không e ngại những cái kia đảng phái đệ tử. Thế nhưng là nhìn rất giỏi, nhưng là chịu đựng liền không đành lòng. Dù sao rất kỳ quái. Thôi thôi, ngươi cũng không nói hắn kỳ quái. Chiêu Thiên Ca nhìn xem đệ của mình, nói, khoảng thời gian này ngươi liền thành thật thật ở bên trong môn phái đợi. Kia Minh Uyên chết đệ, đoán chừng cũng là nổi trận lôi đình. Hiện tại Mục Vân mới vừa trở thành tòa hạ đệ tử, hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ đối phó Mục Vân. Tiểu tử ngươi đối phó ta. Chiêu Thiên Minh cười hắc hắc nói, ta còn liền sợ hắn không đến đâu. Tiểu tử ngươi, Chiêu Thiên Ca trịnh trọng nói, nhớ lấy, tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong, mỗi một vị tòa hạ đệ tử đều là có khả năng tương lai trở thành phái chủ. Hết thầy không có tra ra manh mối thời điểm, đều không thể chủ quan. U, V, Quy, Quy, Mơ. Chiêu Thiên Minh nhẹ gật đầu. Ca kia Mục Vân, hắn không phải cứu ngươi một mạng sao, mà lại gần nhất tấn thăng làm tòa hạ đệ tử, là nên hảo hảo cảm tạ hắn. Chiêu Thiên Ca gật đầu nói, lễ vật ta đã là chuẩn bị hảo, ngươi mang đến đi. Nhất Diệp kiếm phái bên trong có người muốn để bọn hắn chết, chúng ta hết lần này tới lần khác không để hắn chết, để những người kia nội tâm cách ứng, hảo hảo tòa sơn quan hổ đấu. Ngươi nói là thái tử a? Đâu chỉ là thái tử đâu. Huyên để hai người hiểu ý cười một tiếng. Cùng một thời gian, Phượng Minh Đảng bên trong, Phượng Như Ý giờ này khắc này sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Liễu Nhược Tâm, ngươi làm thế nào sự tình? Phượng Như Ý lạnh lùng nói. Kia Mục Vân trước đó cứu Thanh Ngọc Nhi, ngươi ngược lại là lấy oán trả ơn. Tiểu thư, ta hiện nay thực lực bị phế, ngươi đây coi như là tự gây nghiệt. Hảo hảo nghĩ lại đi thôi. Phượng Như Ý lông mày nhíu lên, không nhịn được nói. Thân là Phượng Minh Đảng người sáng lập, Phượng Như Ý tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong cũng là thất vị tòa hạ đệ tử, một cái duy nhất nữ tử. Đi đến một bước này, nàng một nữ nhân trèo chống nhất cái đảng phái, sao mà gian nguy, không cần nói cũng biết. Chỉ là không nghĩ tới thủ hạ của mình còn không bớt lo. Tỉ tỉ, kia Phượng Như Ý bên người, một tên dáng người uyển chuyển, dáng người có lồi có lõm nữ tử khẽ cười nói, chuyện này cũng không phải là chuyện xấu nha. Tương đối với Mục Vân, thái tử tương lai thành công khả năng càng lớn đâu, mà lại hiện tại Mục Vân bất quá là đứng hàng tòa hạ đệ tử mà thôi. Cái này tòa hạ đệ tử xưng hô, hắn có thể hay không gánh chịu nổi còn chưa nhất định đâu. Ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới hắn bất quá là tại Diệp hệ đệ tử bên trong có thể uy vũ, ở hạch tâm đệ tử bên trong có thể áp chế hắn người còn không phải một nắm lớn tiên nhi. Nghe đến lời này, Phượng Như Ý nhẹ giọng quát, tỉ tỉ, ta biết ngươi bởi vì đắc tội một người như vậy, nội tâm không thoải mái. Chỉ là thái tử cùng người này ở giữa, chúng ta tóm lại là muốn lựa chọn nhất cái. Ai nghe đến lời này, Phượng Như Ý cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quả nhiên là nghĩ mãi mà không rõ. Phái chủ nguyên bản tựa hồ cũng không tính nhúng tay. Thế nhưng là cuối cùng lại là đột nhiên xuất thủ. Còn phong Mục Vân vì tỏa hạ đệ tử. Thực sự để người không rõ. Phượng Như Ý điểm này thủy chung là nghĩ mãi mà không rõ. Nhìn phái chủ ngày đó tư thế, rất rõ ràng là không muốn quản. Thế nhưng là về sau, thế nào liền nhúc tay đây, thì thật không chỉ có là nàng. Mục Vân cũng không hiểu. Chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là không có thời gian đi không rõ. Mấy ngày nay trở thành tòa hạ đệ tử, Ngũ Diệp Đảng, Chiến Linh Đảng đều là đưa tới hạ lễ. Ngũ Diệp Đảng hắn có thể lý giải, thế nhưng là Chiến Linh Đảng thế mà cũng là đưa tới hạ lễ. Xem ra Chiến Linh Đảng vị này đảng tổ Chiến Thiên Linh cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chỉ là không ra Mục Vân sở liệu. Phượng Minh Đảng, Minh Thần Đảng cùng với Thái Tử Đảng, cái này mấy đại đảng phái lại là từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì động tĩnh. Xem ra cái này ba cái đảng phái quan hệ xem như triệt để xong đời rồi. Mà mấy ngày nay Lâm Chi Tu ở bên ngoài bận rộn xây dựng thêm luân hồi đảng, thế mà là khá có hiện ra. Bây giờ phía trên ngọn núi này đã là tụ tập 100-200 tên muốn gia nhập vào luân hồi đảng đệ tử. Mà theo Lâm Chi Tu lời nói, những người này đều là bị mấy đại đảng phái bức bách không có sinh lộ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn gia nhập nhất cái đảng phái. Mục Vân biết những người này bây giờ căn bản không có gì trung tâm có thể nói. Chỉ là Mục Vân giờ này khắc này cũng không thèm để ý những người này trung tâm. Loại vật này là một bước bồi dưỡng lên, hiện tại không có, không có nghĩa là về sau không có. Cái này một ngày, Mục Vân đem hết thảy tiến vào Sơn Phong đệ tử triệu tập lại. Nhìn xem tiếp cận 200 người đội ngũ đều nhịp đứng tại giữa sườn núi trước đại điện, Mục Vân nhẹ gật đầu. Ta nghĩ, các ngươi phải biết, ta gần nhất tại trong tông môn làm sự tình. Mục Vân nhìn xem đám người, khẽ cười nói. Hảo, thêm lời thừa thãi, cũng không nhiều lời. Ta hứa hẹn sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Đầu tiên, cửu linh tiên thể đan, một người một cái, chỉ cần tại ta Sơn Phong bên trên biểu hiện ưu dị, ta hội ngoài định mức giúp cho khen thưởng. Nghe đến lời này, những đệ tử kia lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói đúng ra là kích động mỉm cười. Một cách nhân giai trung phẩm tiên đan, ý nghĩa phi phàm. Cách này một cách đan dược, thế nhưng là giá trị hơn vạn nhân dương đan. Bọn hắn Diệp hệ đệ tử, chỗ nào có thể nắm giữ hơn vạn nhân dương đan. Bình thường tân tân khổ khổ, mệt gần chết, có thể làm đến mấy trăm khỏa nhân dương đan, đều là làm thành bảo bối đồng dạng cất giấu. Nếu là không may đi ra ngoài lịch luyện, đụng phải cái khác đảng phái đệ tử, những đan dược này cũng đều muốn bị vơ vét sạch sẽ. Giờ này khắc này, Mục Vân xuất thủ chính là một cái cửu linh tiên thể đan. Thực sự là quá phóng khoáng. Vô thượng thần đế 98 chương 964 thiết luật. Nhìn phía dưới rất nhiều đệ tử trên mặt tràn đầy tiếu dung, Mục Vân mỉm cười, chỉ là sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại. Hảo, ta hứa hẹn sự tình đã là làm tốt, phía dưới liền nên tới nói một chút quy củ. Mục Vân lời này vừa nói ra, rất nhiều đệ tử lập tức trở nên an tĩnh lại. Quy củ vẫn là muốn lập, không quy củ đều thành phạm vi, điểm này Mục Vân còn là biết đến. Đầu tiên, các ngươi nếu là tiến vào ta Mục Vân Sơn Phong bên trong, kia ngọn núi này phía trên, luân hồi đảng bên trong, ta vì đảng tụ, mệnh lệnh của ta tự nhiên là vị thứ nhất Lâm Chi Tu, Phạm Vơ Ngôn, La Thành, La Vân bốn người. Bình thường phân phó chuyện của các ngươi liền là mệnh lệnh của ta. Tiếp theo, bên trong ngọn núi này, tiên khí tổ linh trận, so với các ngươi riêng phần mình động phủ cường đại đến mức nào. Trong lòng các ngươi nắm chắc, tại nơi này tu luyện, chỗ tốt lớn bao nhiêu, các ngươi cũng là biết đến nhất thanh nhị sở. Cho các ngươi sáng tạo tốt như vậy điều kiện, vừa đến bên trong ngọn núi này, trồng tiên thảo, tiên dược, cực lực chiếu cố tốt một ít xuất hành tiên thú, nuôi nấng tốt, nên làm tốt sự tình cần làm tốt, không thể lười biếng. Đến mức tu hành, các ngươi ngày thường bên trong có vấn đề gì, có thể tập hợp bớt thời gian, ta sẽ vì các ngươi từng cái giải đáp. Mà lại, nếu như trong các ngươi tận chức tận trách người, thưởng cảnh giới tiến bộ thần tốc người, thưởng ta có thể cam đoan các ngươi tại nơi này hạ phẩm phàm giai tiên đan, trung phẩm phàm giai tiên đan, muốn chỉ cần làm ra đầy đủ trả giá, ta liền biết thưởng cho các ngươi. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Mục Vân chiêu này bút có thể nói là phóng khoáng a đảng tụ. Ngươi nơi nào có nhiều như vậy tiên đan a? Một tên đệ tử lập tức nhìn không được hỏi. Không nên hỏi, không nên hỏi. Lâm Chi Tu giờ phút này lại là quát. Đảng tụ tiến nhập tông môn bất quá một năm, chính là ngũ phẩm nhân tiên, bây giờ bị phái chủ thu làm tòa hạ đệ tử. Các ngươi coi là vẹn vẹn bởi vì thiên hỏa sao? Đảng tụ là một tên phàm giai trung phẩm tiên đan sư, mà lại còn là một vị tiên trận sư. Nghe đến lời này, đông đảo đệ tử lập tức sôi trào lên. Tiên đan sư, tiên trận sư, cái thân phận này có thể nói là cực kỳ lệnh người tôn sùng. Không sai, phàm vô ngôn cũng là mở miệng nói. Các ngươi chỉ cần tại nơi này an tâm tu luyện, không nên trêu chọc thị phi. Nếu là người khác khi nhục các ngươi, đảng tổ tự nhiên sẽ không mặc kệ chúng ta bốn người. Vốn là nhất diệp kiếm phái hạng chót đệ tử, nhưng là bây giờ đến ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Các ngươi tưởng rằng cái gì thiên phú sao? Cũng không phải. Mà là đảng tụ một tay đề bạt La Thành cười ha ha nói. Nếu không phải đảng tụ, huyên để chúng ta hai người bây giờ còn đang ám huyền thạch tràng bên trong khai thác khoáng thạch đâu. Nghe đến lời này, đông đảo đệ tử càng là cảm xúc bành trướng. Gia nhập đảng phái, một nguyên nhân là vì không nhận khi dễ, một nguyên nhân khác chính là muốn thu hoạch được tăng thực lực lên cơ hội. Nhất diệp kiếm phái bên trong, dựa vào hắn người vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình. Thực lực đề thăng mới có thể nắm giữ tương ứng đãi ngộ cùng địa vị. Nhìn thấy Lâm Chi Tu, phàm vơ ngôn bốn người hiện thân thuyết pháp, đệ tử khác nội tâm xem như được an bình an ủi, buông xuống một cái nỗi lòng lo lắng tới. Đại gia yên tâm, ngày sau tại luân hồi đảng bên trong, tại ta Mục Vân bên trong ngọn núi này, ta bảo đảm các ngươi không nhận ức hiếp. Chỉ là hứa hẹn cho các ngươi sự tình, ta Mục Vân cam đoan có thể làm được. Thế nhưng là đối các ngươi, ta lại có một đầu thiết luật. Thiết luật cái gì? Thiết luật? Nhìn thấy Mục Vân vẻ mặt nghiêm túc, đông đảo đệ tử lập tức khẩn trương lên. Nhập ta luân hồi đảng chính là luân hồi đảng đệ tử. Ngày sau các ngươi vì luân hồi đảng làm việc, nếu là ta cảm giác đối đãi các ngươi không tốt, có thể nói với ta rời khỏi luân hồi đảng. Thế nhưng là nếu là làm lấy ăn cây táo rào cây sung sự tình bị ta biết, giết không tha, giết không tha. Cái này một câu một ra, tại chỗ mấy người lập tức cảm giác tâm đều là muốn nhảy ra ngoài. Lập trường của ta rất rõ ràng, ta đợi người khác như thế nào, hắn người đối ta cũng như thế nào. Ném chi dùng đào, báo chi dùng lý. Nếu là làm ra cấu kết hắn người sự tình đến, cho dù là tông môn quy củ ở đây, ta cũng có thể để ngươi vô tung vô ảnh. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời tâm như hến. Hảo, tiếp xuống các ngươi nghe theo Lâm Chi Tu bốn vị an bài. Phân phối xong nhiệm vụ đi, Mục Vân giao phó xong, quay người rời đi. Thân là đảng tổ, cương nhu tỉnh tể quản lý biện pháp mới là chính xác nhất. Bất quá Mục Vân cũng không quá quen thuộc cách này cương nhu tỉnh tể phương pháp quản lý. Nhưng là hắn đúng là lười nhắc quản lý những chuyện này. Huống hồ, muốn quản lý tốt nhất cách đảng phái cần không chỉ là thủ đoạn cứng rắn, càng là cần thực lực cường đại. Bọn gia hỏa này, nếu là hắn như là thái tử, chiến thiên linh như vậy cao cao tại thượng, bọn hắn cũng không dám ngỗ nghịch. Trở lại đại điện bên trong, Mục Vân ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy gia nhập vào chính mình cửu nguyên tổ thiên kình bên trong, khiến cho cửu nguyên tổ thiên kình đề thăng, trở nên cường đại dị thường. Ngưng tổ ra nguyên lực càng là tăng lên điên cuồng. Lần này Mục Vân không chỉ có cảm giác cửu toái thương không một thức này uy lực đề thăng, liên đới lấy cửu u phần thể quyết một trưởng này uy lực cũng là đạt được đề thăng, có thể lại lần nữa sử dụng. Cách này hai chiêu có thể nói là Mục Vân dựa vào nguyên lực bộc phát tối cường đại uy năng, thậm chí so tinh huyết huyết châu còn kinh khủng hơn một ít. Mục Vân chưa hề từ bỏ cách này hai chiêu tu luyện. Cha cha, ta đói. Chỉ là Mục Vân vừa mới khoanh chân ngồi xuống, não hải bên trong tiểu thất thanh âm lại lần nữa vang lên. Đói, đói. Nghe được tiểu thất thanh âm, Mục Vân chỉ cảm thấy đầu đều là muốn nổ tung. Gia hỏa này, chỗ nào là thất thải thiên long, quả thực là nuốt thiên long. Mỗi ngày đói, mỗi ngày ăn. Nếu như là tùy tiện ăn cũng coi như. Thế nhưng là gia hỏa này chuyên chọn tốt ăn. Ăn một bữa xuống tới, Mục Vân đều là muốn thịt đau đến cực hạn. Khụ khụ, tiểu thất a, cha trên thân không có ăn ngon, ngươi trước nhìn một chút tốt sao? Ô ô, cha gạt người. Cha trên thân có rất nhiều bảo bối. Nghĩ kia cửu linh tiên dương hoa, vạn niên hàn băng thiết, tiểu thất đều có thể ăn ngã sát lặc. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là nội tâm thổ huyết. Cửu linh tiên dương hoa, hắn nhưng là chuẩn bị luyện chế cửu linh tiên thể đan, thu phục nhân tâm dùng. Kia vạn niên hàn băng thiết các loại tài liệu cũng là phái chủ chiến thiên linh, chiêu thiên ca bọn hắn đưa tới hạ lễ, đều là nhất đẳng bảo bối tốt. Đều cho tên tiểu hỗn đản này ăn, hắn còn dựa vào cái gì phát triển? Ô ô, cha không nỡ cho tiểu thất ăn, cha muốn vứt bỏ tiểu thất. Hào hào, đừng khóc, cho ngươi ăn, đều cho ngươi ăn. Mục Vân cuối cùng tan tác, nhưng trong lòng thì đang rỉ máu. Xuất ra từng kiện bảo bối tốt, nhìn xem tiểu thất vỏ trứng quang mang lói lên từng ngụm nuốt vào, Mục Vân cảm giác ăn đều là chính mình thịt. Hắn đã là hỏi qua tiểu thất, muốn khiến nàng ập phá xác mà ra, vậy thì nhất định phải không ngừng cho hắn nuốt luôn thiên tài địa bảo. Đến mức muốn nuốt luôn bao lâu chính tiểu thất cũng không biết, mà lại muốn mạng là liền xem như phá xác ra, tiểu thất cũng muốn không ngừng nuốt luôn thiên tài địa bảo, đến củng cố tự thân sinh trường. Đến mức ăn cái gì, tiểu thất cho tới bây giờ đều không kém ăn. Ăn, không kém ăn điểm này, Mục Vân thừa nhận. Chỉ cần là có linh tính thiên tài địa bảo, nàng đều ăn. Thậm chí là tiên khí, hắn cũng có thể ăn. Tiểu gia hỏa này quả thực chính là ăn hàng nhất cái. Điểm này, Mục Vân chịu phục tiểu thất a. Ngươi nói ngươi cái gì đều ăn, kia tiên thú thú hạch ngươi cũng ăn thật sao? Đúng a đúng a, tiểu thất hưng phấn nói. Tiên thú thú hạch ẩm chứa một cái tiên thú hết thảy sinh mệnh bản nguyên, đối với ta là đại bổ đâu. Chúng ta long tộc liền thích ăn những chủng loại khác thần thú thú hạch, bất quá tiên thú thú hạch đối ta cũng hẳn là có chút dùng a. Ngươi đây làm sao biết ác? Trong đầu của ta ký ức nói cho ta, tiểu thất thúc giục nói. Chà chà, ngươi là muốn cho ta thú hạch ăn sao? Ta thích ăn ai? Tốt nhất là đế cấp tiên thú. Thú hạch lực lượng tinh thuần, hương vị cực đẹp. Đế cấp tiên thú. Nghe đến lời này, Mục Vân quả thực là muốn đem tiểu gia hỏa này trực tiếp theo trứng xác bên trong bắt tới. Vung hất lên nhìn xem, tiểu gia hỏa này tâm là lớn đến bao nhiêu. Tiểu thất a, đế cấp tiên thú ngươi muốn ăn cha cũng không có. Bất quá phàm cấp tiên thú cha ngược lại là có thể cho ngươi liệp sát mấy cái a. Phàm cấp tiên thú a. Tiểu thất một cái ghét bỏ ngữ khí, nói tốt a, dù sao cũng so đói bụng mạnh tốt a. Nghe được tiểu thất cực kỳ bất mãn ý bộ dáng, Mục Vân cũng là bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa này thực sự là khó mà chăn nuôi. Trấn an tiểu thất về sau, Mục Vân bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, lần nữa lĩnh ngộ chính mình dung hợp dị nguyên hàn hỏa cùng thiên đế phần tiên thủy về sau cảm xúc. Thiên hỏa, dị thủy đều là thiên địa chi bảo, từ thiên địa ở giữa sinh ra linh trí. Kỳ thật nhân loại cũng là thiên địa tạo ra, nhưng là so với thiên hỏa, nhân loại liền thực sự là quá yếu quá yếu. Thiên hỏa, dị thủy, sinh ra thời điểm, mặc dù rất yếu, thế nhưng là cũng là so với nhân loại mạnh lên gấp trăm lần. Mà lại lần lượt thối biến cùng lớn mạnh đều là nhân loại không cách nào so sánh. Cửu nguyên tụ tập, ngưng tụ nguyên lực, dùng hiện tại nguyên lực cường hoành, gia tăng mấy lần, vẹn vẹn bằng vào ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới, tăng thêm kiếm đạo, lục phẩm nhân tiên trong tay ta, không đáng để lo. Lại thêm nguyên lực cường hoành bộc phát, thất phẩm nhân tiên, một cái sơ sẩy, có lẽ ta cũng có thể chém giết. Mục Vân cẩn thận lấy tính toán tu vi của mình, vững vàng, một mực là Mục Vân sở kiên trì tu luyện. Lần này, từ tam phẩm nhân tiên đến ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới đề thăng, có phần lưu động qua đại. Cần cẩn thận ổn định lại tâm thần, hào hào vững chắc một chút cảnh giới. Bích Lạc Sơn mạch, lại đi một lần đi từ từ. Mặt trời lặn phía tây, Mục Vân đứng dậy, nhìn xem phương xa. Dưới mắt địa vị hắn đề thăng, thế nhưng là thực lực cùng địa vị lại là không tướng xứng đôi. Vững chắc cảnh giới, tăng thực lực lên, thân ảnh lói lên. Mục Vân chính là rời đi Sơn Phong, thẳng đến Bích Lạc Tiên Sơn mà đi. Cái này vừa rời đi, Nhất Diệp kiếm phái bên trong lập tức lần lượt từng thân ảnh bắt đầu công việc lu bù lên. Mục Vân cũng là minh bạch, hắn một khi rời đi Nhất Diệp kiếm phái, chỉ sợ rất nhiều người hội đối với hắn ngấp nghé. Minh ngầm, không biết bao nhiêu người muốn để hắn chết. Chỉ là lần này, Mục Vân chính là muốn để bọn hắn xuất thủ, bằng không mà nói. Chỉ dựa vào chính mình liệp sát tiên thú đến kiếm lấy nhân dương đan quá chậm, cướp đoạt mới là nhanh nhất phương thức. Bá bá bá. Mục Vân thân ảnh tốc độ cực nhanh đi tới Bích Lạc Sơn mạch, trời đã đen lại. Yên tĩnh bên trong dãy núi thỉnh thoảng truyền đến từng đạo âm lãnh phong âm thanh, nương theo lấy từng cái tiên thú gào thét. Lần này Mục Vân trực tiếp vòng qua phía ngoài nhất, đến ở giữa. Nơi này tồn tại đều là ngũ phẩm, lục phẩm cấp bậc phàm cấp tiên thú. Tại nơi này tôi luyện vừa vặn vụt. Chỉ là Mục Vân thân ảnh vừa mới rơi xuống, quanh thân 4-5 đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện. Vô Thượng Thần Đế 98 chương 965 thần phục với ta, nhanh như vậy liền đến rồi. Nhìn xem quanh thân 4-5 đạo thân ảnh, Mục Vân lập tức sườn sốt một chút, cười khổ nói: Mục Vân, ngươi thật đúng là lớn mật, nhanh như vậy liền dám rời đi Nhất Diệp kiếm phái. Ta còn tưởng rằng ngươi hội co đầu rút cổ tại Nhất Diệp kiếm phái bên trong trên trăm năm không ra đâu. Kia cầm đầu một thân ảnh hờ hứng nói: Hảo, bây giờ nói các ngươi là ai phái tới A Thái tử Minh Uyên còn là Lâm Nhất Thâm người chết. Không cần biết nhiều như vậy. Kia 4-5 người nhìn chằm chằm Mục Vân, trực tiếp cho nhau nhìn hai bên một ánh mắt, trực tiếp giết ra. Hưu, sát na, Mục Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp một tay đánh ra, ngang nhiên xuất kích. Mục Vân biết, một khi hắn rời đi Nhất Diệp kiếm phái, tất nhiên sẽ có người theo đuôi mà tới. Hắn cũng chuẩn bị kỹ càng. Nhất Diệp kiếm phái bên trong, hạch tâm đệ tử tại ngũ phẩm nhân tiên phía trên, ước chừng 6-7 ngàn đệ tử. Trong đó đại đa số chính là lục phẩm, thất phẩm nhân tiên cảnh giới. Chỉ có cực ít một bộ phận tại bát phẩm nhân tiên cảnh giới. Mà về phần cửu phẩm, vậy thì càng thiếu, cho nên cho dù là thái tử Lâm Nhất Thâm chờ người muốn giết hắn, chân chính phái ra đệ tử bất quá là lục phẩm, thất phẩm. Giờ phút này trước người bọn gia hỏa này trên cơ bản đều là lục phẩm nhân tiên cảnh giới. Lục phẩm nhân tiên Mục Vân rất muốn biết. Mình bây giờ cùng lục phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử giao thủ, cảm giác sẽ như thế nào? Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, lục phẩm nhân tiên muốn giết hắn căn bản không có khả năng. Hắc Dẫn kiếm trực tiếp nắm trong tay, Mục Vân thân ảnh lói lên, ngang nhiên xuất kích. Tam trọng thiên tiên kiếm chạm trực tiếp một kiếm chém ra, Mục Vân tốc độ tại lúc này đột nhiên gia tăng. Đinh, nhẹ nhàng tiếng kiếm reo vang lên. Trước người hắn tên kia bao phủ ở dưới bóng đêm thân ảnh rên lên một tiếng, trực tiếp một bước rút lui. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân thân ảnh tốc độ không giảm, lần nữa lao nhanh mà ra. Lục trọng kiếm vô ngân Hắc Dẫn kiếm bên trong, lục đạo lực kình bạo động, trực tiếp một đạo mạnh hơn một đạo, đạo đạo cường hoành. Đông đông đông, liên tiếp lục đạo trầm muộn tiếng bạo liệt vang lên. Tên đệ tử kia toàn bộ thân thể không ngừng rút lui, phịch một tiếng té ngã trên đất, bị cường đại lực đạo chấn động, không cách nào hoàn thủ. Cuối cùng tiến ngươi về Tây Thiên, Mục Vân khóe miệng vỡ ra, trong mắt một đạo tiếu dung hiển hiện, trực tiếp một kiếm chém ra. Cửu Thiên Lạc kiếm sát phanh, trầm thấp bành tiếng vang vang lên, Mục Vân cả người thân ảnh triệt để xông ra, kiếm lạc hạ, tiên huyết phun ra. Ba chiêu đơn giản lưu loát, trực tiếp khiến cho tên này lục phẩm nhân tiên hạc tâm đệ tử không có chút nào phản kháng, chỉ còn lại co giật thân thể, không ngừng sôi trào. Thấy cảnh này, cái khác mấy tên đệ tử lập tức xứng sờ. Đây là thủ đoạn gì thế? Sét đánh không kịp bưng tay, đem bọn hắn bên trong một tên đồng bạn cho chém giết. Cùng tiến lên một tên mặt chữ quốc đệ tử, trực tiếp khẽ quát một tiếng, mang theo còn thừa bốn người, trực tiếp giết ra. Cùng một chỗ chịu chết thật sao? Chỉ là nhìn xem bốn người cùng một chỗ xông lên, Mục Vân lại là nhích miệng lên. Hắc Dẫn kiếm tại bóng đêm quang mang hạ, đen phải tỏa sáng. Chết kiếm giới xuất hiện, một tên đệ tử bị khống chế thân ảnh căn bản là không có cách động đậy. Mục Vân một kiếm đâm xuyên lồng ngực, cấp tốc lui lại. Mà lúc này giờ phút này, ba người khác lúc này mới kịp phản ứng. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân thân ảnh đã là biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, Mục Vân tốc độ tăng vọt, trực tiếp một kiếm chém ra. Tam đạo thân ảnh hợp lực công kích, tiên khí vận chuyển cùng lực đạo, ấm đạo lý đến nói đều là mạnh hơn Mục Vân. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, giờ này khắc này, ba người bọn họ căn bản cầm Mục Vân không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại là ba người đang vây công Mục Vân ở giữa, không ngừng nhận Mục Vân phản kích, tạo thành chính mình bị thương. Lui kia mặt chữ quốc nam tử mắt thấy sự tình là không thể nào hoàn thành, chỉ có thể khẽ quát một tiếng, trực tiếp mang theo đám người rút lui. Bây giờ rời đi làm gì? Mục Vân thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện, khẽ cười nói, giờ này khắc này rút lui, trở về không cách nào phục minh, cũng là muốn chết, không bằng. Lưu lại bàn tay vung lên, Mục Vân trực tiếp một tay xuất kích. Bá Vương quyền quyền phong gào thét, kia mặt chữ quốc nam tử trực tiếp tránh đi. Chỉ là vừa quay người lại, một kiếm lại là đưa ngang trước người, trực tiếp cắt cổ. Một màn này phát sinh thực sự quá nhanh, còn lại hai người căn bản không có kịp phản ứng. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, nguyên bản tiếp xuống nhiệm vụ này là nghĩ từ trên thân Mục Vân kiếm bổn, nhưng là bây giờ thế mà là triệt để bị Mục Vân phản sát. Hai thân ảnh hoảng hốt chạy bừa, một trái một phải chạy trốn ra. Chạy cái gì đâu, nhìn xem hai thân ảnh chạy trốn, Mục Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, chúng ta chỉ là phụng thái tử mệnh lệnh, vô ý đối địch với ngươi. Thái tử à? Thổi phù một tiếng, Mục Vân trực tiếp đem còn thừa hai người chặn giết, thu hồi Hắc Dẫn kiếm. Dưới bóng đêm, trên mặt lộ ra một vòng âm trầm tiếu dung. Xem ra thái tử đối ta oán niệm rất lớn a, chỉ là ngươi bất thân tự xuất thủ muốn giết ta, Rất khó đâu. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh lói lên, biến mất ở trong màn đêm. Lần này hắn là đến tôi luyện tu vi của mình, thuận tiện dẫn xuất một ít ngo ngoe muốn động người. Bất quá, lần này giết mấy cái này, hạ thứ đến, nhất định sẽ không là lục phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử. Bây giờ rời đi nơi đây, né tránh một ít có ý khác người dò xét, mới là trọng yếu nhất. Lại lần nữa hướng phía chỗ sâu tiến lên mấy chục dặm khoảng cách. Mục Vân tối nay cũng không tính chém giết tiên thú, mà là tìm một nơi ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm tư. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai sáng sớm, Mục Vân thân ảnh xuất hiện ở trong dãy núi. Bờ sông, một đám ngũ phẩm phàm cấp tiên thú song đà loa liệt mã tính mịt đứng tại bờ sông uống nước sông. Tiên thú có thể tùy ý hóa thành hình người, thế nhưng là dưới tình huống bình thường còn là bảo trì chính mình lúc đầu hình thái, làm lên sự tình đến thuận tiện rất nhiều. Chỉ là này một đám song đà loa liệt mã ở chỗ này uống nước, một thân ảnh cũng là chậm rãi đi tới, đi tới bờ sông đối diện, cúi xuống thân đến rửa mặt. Tê, đàn ngựa bên trong đầu lính kia nhìn thấy một người như vậy loại, thế mà là xâm nhập đến lãnh địa của mình bên trong, không chút kiêng kỵ rửa mặt, lập tức phát ra trầm thấp hơi thở âm thanh. Đáng chết nhân loại, từ nơi này lăn đi. Thanh âm trầm thấp vang lên. Kia liệt mã đầu lính nhìn xem kia một thân ảnh, phẫn nộ nói. Chỉ là nghe đến lời này, kia một đạo thân mang mực sắc quần áo nam tử lại hơi hơi đứng dậy. Hô, rửa cái mặt thật đúng là dễ chịu. Hôm nay đi săn liền từ các ngươi bắt đầu đi. Một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện. Mục Vân đứng tại bờ sông, nhìn xem đối diện mấy chục con song đà loa liệt mã, khẽ mỉm cười nói. Các ngươi là nguyện ý thần phục với ta, còn là nguyện ý chết thần phục? Nghe được Mục Vân phách lối cuồng vọng, đàn ngựa bên trong lập tức truyền đến từng đạo tây tây tiếng đùa cợt. Mục Vân trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Không nguyện ý thần phục sao? Đó chính là chết. Mục Vân lời nói rơi xuống, thân ảnh dấm qua mặt nước, trực tiếp rơi xuống bờ sông đối diện, xuất hiện tại liệt mã bầy trước. Một kiếm giết ra, Mục Vân cổ tay chuyển một cái, kiếm ra im ắng, kiếm khí lại là có âm thanh. Hưu, tiếng xé gió vào giờ phút này vang lên, Mục Vân cả người nhất thời đi theo hắc dẫn kiếm trực tiếp lướt đi. Muốn chết nhìn thấy Mục Vân thật dám chém giết tới. Kia đàn ngựa lập tức thay đổi thành hình người. Từng cái thân hình cao lớn, hình thể khôi ngô, bộ dáng tuấn lãng. Mà lại trọng yếu nhất là những người này trong tay còn cầm đủ loại kiểu dáng tiên khí. Thậm chí cầm đầu mấy cái tiên khí trong tay, rõ ràng là trung phẩm cấp bậc. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là minh bạch. Bích Lạc Tiên Sơn bên trong quanh năm suốt tháng, từng cái môn phái đệ tử tiến vào nơi này đến tôi luyện mình thực lực. Chỉ là trong này tiên thú, một ít là bị bắn giết con mồi, thế nhưng là một ít lại là bắn giết những đệ tử kia thợ săn. Thợ săn cùng con mồi thân phận cũng chỉ là tại trong một sớm một chiều thay đổi mà thôi. Nhìn thấy kia hơn 10 người vây tới, Mục Vân ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Xem ra các ngươi quả nhiên là không biết ai mới là con mồi, ai mới là thợ săn. Mắt thấy cảnh này, Mục Vân cũng không khách khí, trực tiếp xuất kiếm giết ra. Phúc phúc phúc phúc, Mục Vân thân ảnh xung phong tại những này song đà loa liệt mã bên trong, không lưu tình chút nào. Song đà loa liệt mã bản thân phàm cấp huyết mạch tiên thú, thực lực tại ngũ phẩm nhân tiên tả hữu, vị thành niên những cái kia nhiều lắm là xem như nhất phẩm, nhị phẩm nhân tiên cảnh giới. Chỉ dựa vào những cái kia thành niên, căn bản là không có cách ngăn cản Mục Vân xung kích bộ pháp. Chỉ là lúc này, Mục Vân cũng không phải muốn đem những này song đà loa liệt mã cho thật giết tuyệt. Hiện tại hắn có chính mình sơn phong. Sơn phong phía trên trồng tiên thảo, tiên hoa, chăn nuôi một ít tiên thú, đều là cần thiết. Cái này song đà loa liệt mã, với tư cách phương tiện giao thông, 10 phần thích hợp. Song đà loa liệt mã, cao tới 3 mét. Dáng người mạnh mẽ không nói. Trên lưng sinh trưởng hai cái bướu lạc đà. Giống lạc đà đồng dạng bướu lạc đà. Khiến cho ngồi ở phía trên võ giả. Cảm giác vô cùng thoải mái. Mà lại ra hỏa này tốc độ cực nhanh. So với bình thường ngũ phẩm nhân tiên võ giả tốc độ nhanh hơn nửa lần. Cho nên Mục Vân mới có thể nghĩ đến thu phục những này tiên thú. Chỉ là chỉ sợ bọn gia hỏa này không thấy chút huyết là sẽ không trung thực xuống tới. Mấy cái đối mặt, Mục Vân trực tiếp sẽ vì thủ mấy cái cường hoành song đà loa liệt mã cho chém giết. Lần này kia liệt mã đầu lĩnh lập tức trung thực xuống tới. Chầm rãi chầm đát liệt mã đầu lĩnh lập tức hóa thành ngựa hình. Hai đầu gối uốn lượn quỳ xuống đất. Thấp cao ngạo đầu lâu nói. Chúng ta nguyện ý thần phục hiện thực bày ở trước mắt. Không thần phục. Chính là chết. Tiên thú đối với mình sinh tử, phá lệ coi trọng. Sớm dạng này chẳng phải được sao? Mục Vân nhìn xem đầu lính kia. Chầm rãi nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi ký kết cái gì muốn mạng khế ước. Sẽ chỉ cùng các ngươi ký kết huyết mạch quản hạt. Để các ngươi không còn phản loạn. Làm việc cho ta. Một khi ta cường đại, các ngươi cũng sẽ càng thêm cường đại. Tương lai đột phá phàm cấp huyết mạch ràng buộc, tiến giai địa cấp huyết mạch, cũng không phải không có khả năng ký kết huyết mạch khế ước. Xong đà loa liệt mã đầu lĩnh lập tức ngẩn người. U Vinh Quy Quy Mơ. Như thế khế ước này trên trời dưới đất chỉ sợ chỉ có một mình ta biết được. Các ngươi cũng đừng nghĩ mưu toan tự hành phá giải. Nếu bị ta cảm giác được, lập tức chém giết. Liệt mã đầu lính giờ phút này căn bản không dám phản kháng, lập tức quỳ xuống thành thành thật thật. Mục Vân hài lòng nhẹ gật đầu trực tiếp một tay đánh ra. Hắn sở ngưng ghét. Tự nhiên là sinh tử ám ấm. Loại này ấm pháp. Chính là hắn một lần tình cờ từ cổ tịch phía trên biết được. Nhưng hắn nói cũng không có nói dối, đúng là có thể xưng trên trời dưới đất, duy hắn biết được. Cách đây mấy năm, hàng phục tạ thanh cái kia vô lại xà thời điểm chính là dựa vào ấm pháp. Bất quá về sau cùng tạ thanh trở thành huyên đệ sinh tử, cái này ấm pháp cũng liền bị hắn phá. Hiện tại, Mục Vân phát hiện chính mình đối huyết mạch nhận biết chiều sâu. Lại phối hợp bực này ấm pháp. Thực sự là duy diệu duy xinh đẹp. Thuận buồm xuôi gió. Vô thượng thần đế 98 chương 966 hàng phục liệt mã bàn tay đánh ra về sau. Mục Vân đầu ngón tay. Một vòng tinh huyết chậm rãi dòng nước chảy ra. Ngón tay trải qua xoay tròn phía dưới. Từng đảo huyết văn. Hóa thành phồn vinh phức tạp phù văn. Trực tiếp đắp lên kia liệt mã đầu lính đỉnh đầu. Chậm rãi. Huyết mạch phù văn biến mất. Liệt mã đầu lính chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình một đạo phức tạp ấm ký rơi vào chính mình não hải chân hồn bên trong. Kia ấm ký hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang dung nhập vào chính mình chân hồn bên trong về sau biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là hắn lại là cảm giác được mình cùng Mục Vân ở giữa có ý tứ nói không rõ, không nói rõ quan hệ. Mục Vân nhìn xem chung quanh liệt mã từng cách thi triển ra. Gần nửa ngày thời gian về sau, ước chừng 40-50 con liệt mã toàn bộ bị hắn thi triển ấm pháp. Sinh tử ám ấm đối Mục Vân đến nói cũng coi là hết sức quen thuộc. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đều là ta Mục Vân thủ hạ. Ta đoạn thời gian gần nhất, hội tại vùng núi này bên trong lịch luyện, chém giết một ít tiên thú. Ngay hôm đó trở lại nhất diệp kiếm phái. Liền biết mang theo các ngươi a nghe đến lời này. Liệt mã đầu lính hoàng sợ nói. Nhất diệp kiếm phái. Kia là chủ nhân tu luyện môn phái. Thế nhưng là căn bản không cho phép ngoại giới tiên thú tiến vào bên trong á không sao. Ta chính là phái chủ tòa hạ đệ tử. Có một ít đặc quyền. Các ngươi thuộc về tòa kỵ của ta. Ai dám bất mãn vâng nghe đến lời này. Liệt mã đầu lính không dám nói nữa ngữ. Các ngươi gần nhất. Giấu kỹ chính mình thân hình. Đừng bị những người khác phát hiện. Ngươi. Nói cho ta kể bên này. Có cái gì tiên thú. Đã từng khi nhục các ngươi nghe đến lời này. Kia liệt mã đầu lĩnh lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói. Khởi bẩm chủ nhân. Kề bên này. Có toàn gia gió táp liệt diễm sư. Một nhà năm miệng. Thường xuyên đem chúng ta xem như đồ ăn. Khoảng cách nơi đây không đủ 10 dặm. Phía nam phương hướng. Còn có mặt phía bắc 15 cây số bên trong có hai con phong ma yêu hổ, cũng là vì không phải làm bậy. Phía tây còn có một đám hắc ám thiên lang. Thường xuyên muốn hủy diệt chúng ta liệt mã đầu lính một hơi nói ra mấy cái tiên thú tên. Mục Vân nhưng trong lòng thì cười lạnh. Hắc ám thiên lang, phong ma yêu hổ, gió táp liệt diễm sư đều là lục phẩm, thất phẩm cấp bậc tiên thú. Nhất là hắc ám thiên lang. Một thân hắc sắc ma khí. Mặc dù là lục phẩm nhân tiên cảnh giới. Thế nhưng lại xưa nay không là đơn độc xuất hiện. Mà là một đám một đám. Cái này liệt mã đầu lĩnh. Thật đúng là tâm cơ đủ sâu. Muốn chính mình đi liệp sát bọn hắn. Một khi không thành. Mình bị giết. Cái này liệt mã bầy liền tự do. Tốt. Vị trí cụ thể. Ta không biết ở nơi nào. Ngươi dẫn ta đi đi Mục Vân cũng không nói ra. Gật đầu nói. Cái này ba loại tiên thú. Bình thường ức hiếp các ngươi. Ta hiện tại là chủ nhân của các ngươi. Mang các ngươi rời đi nơi đây trước đó. Giải quyết bọn hắn. Cũng coi là cho các ngươi xả được cơn giận. Nhìn xem Mục Vân ngốc ngốc ngơ ngác bộ dáng tin hắn lời nói. Liệt mã đầu lĩnh lập tức hóa thành hình người. Thân cao khoảng chừng 1m8. So Mục Vân nhìn còn muốn cao một chút. Bắp thịt cả người hở ra, dáng người khỏe đẹp cân đối, nhìn lực lượng lực bộc phát 10 phần. Đi thôi nhìn thấy Mục Vân lời thề son sắt dáng vẻ, liệt mã đầu lĩnh nhưng trong lòng thì cười lạnh. Vô luận là kia hắc ám thiên lang còn là phong ma yêu hổ, đều là bá đạo vô cùng tồn tại. Mục Vân lần này tiến đến chính là muốn chết. Chỉ là hắn ước gì Mục Vân bỏ mình. Dù sao bị hạn chế tự do trong lòng của hắn có thể nào cam tâm. Chỉ là thế giới này. Từ trước đến nay là cường giả nắm giữ quyền nói chuyện. Hắn chỉ có thể ở đây lúc thần phục. Nhưng là một khi Mục Vân bỏ mình. Hắn đem trùng hoạt tự do. Là tả hai đạo tiếng xé gió lên một người một thú trực tiếp rời đi nơi đây. Ước chừng mấy phút thời gian. Hai thân ảnh xuất hiện tại một tòa bốn bề toàn núi cửa vào sơn cốc chỗ. Chủ nhân kia gió táp liệt diễm sư một nhà ở ngay chỗ này nhỉ. Lại, ta. Ngươi ở chỗ này chờ ta là được gió táp liệt diễm sư, phàm cấp huyết mạch tiên thú, lục phẩm nhân tiên cảnh giới. Bất quá. Cái này lục phẩm nhân tiên cảnh giới gió táp liệt diễm sư. Tại lục phẩm nhân tiên tiên thú bên trong. Tuyệt đối là cao nhất tồn tại cường đại nhất. Nhưng là Mục Vân giờ phút này lòng tin tràn đầy, lại là không sợ hãi chút nào. Không nói hai lời, Mục Vân vọt thẳng ra. Không bao lâu, sơn cốc bên trong tiếng gầm gừ phẫn nộ, không ngừng vang lên. Kia song đà loa liệt mã, vốn là nghĩ trực tiếp rời đi nơi đây. Trong mắt hắn, Mục Vân là căn bản không có khả năng còn sống ra. Chỉ là, hắn càng là muốn nhìn một chút. Cái này Mục Vân tại nơi này là thế nào chết? Kết quả là song đà loa liệt mã đầu lính trực tiếp leo lên sơn cốc bên ngoài đỉnh núi bưng. Ẩm nấp thân hình. Nhìn xem sơn cốc bên trong cảnh trí. Chỉ là cái này xem xét không sao. Song đà loa liệt mã hai chân đều muốn dọa mềm. Sơn cốc bên trong. Mục Vân đơn thương độc mã. Một người độc chiến năm con gió táp liệt diễm sư. Kia một thanh hắc kiếm. Tiếng gió xít gào. Mục Vân thân ảnh tại sơn cốc bên trong. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tiểu tử này. Ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới thực lực. Làm sao có thể mạnh mẽ như thế. Có bội cảnh giới hạn chế a thấy cảnh này. Song đà loa liệt mã triệt để ngây người. Hắn giờ này khắc này. Nội tâm kinh hãi. Chỉ cảm thấy may mắn chính mình vừa rồi không đi. Bằng không mà nói. Mục Vân chém giết cái này một nhà. Hắn liền ngòm củ tỏi. Đã tại quan sát. Vậy liền vào đi liền xem xong đà loa liệt mã đầu lính xứng sờ ở giữa. Một thanh âm. đột nhiên vang lên. Mục Vân giờ phút này thân hình nhất chuyển, ánh mắt nhìn xem Sơn Phong phía trên chính mình, lập tức mở miệng nói. Phanh phanh phanh. Cho tới giờ khắc này, kia năm con gió táp liệt diễm sư thân ảnh bịch bịch ngã xuống đất. Liệt mã đầu lính lúc này mới nhìn thấy, thế mà đều chết chủ nhân. Liệt mã đầu lính lập tức lao vùn vụt tới, chắp tay quỳ xuống đất nói: ta đến mức này nguyện ý hoàn toàn thần phục chủ nhân, tuyệt không hai người tốt nhất. Ngươi thực sự nói thật? Mục Vân khẽ cười nói: ta biết ngươi có chủ ý gì, bất quá ta cho ngươi biết, ta sở thiết chí sinh tử ám ấm, liền xem như địa tiên cũng không có khả năng giải phải mở. Mà lại nếu là ta thật chết rồi, các ngươi hết thầy đều sẽ đi theo ta bỏ mình. Nhưng là các ngươi chết rồi, ta lại sẽ không nhận mảy may ảnh hưởng, bất quá là tổn thất một ít tinh huyết thôi. Nghe đến lời này, liệt mã đầu lính đổ mồ hôi chảy ròng. Hảo, đi theo ta, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Hiện tại bắt đầu đem những thi thể này sửa sang một chút, thú hạt ta đã lấy ra, cái khác có lợi đồ vật ta nghĩ đối các ngươi xong đà loa. Liệt mã cũng mười phần hấp dẫn, ngươi thu thập một chút đi. Tốt, nhẹ gật đầu, liệt mã đầu lính lập tức bắt đầu thanh lý. Tật phong liệt diễm sư tử, trừ thú hạch, cái khác hữu dụng địa phương thế nhưng là nhiều đi. Vẹn vẹn là cái này một thân tiên thể đều là bảo bối, cho hắn, đối với hắn bản thân cảnh giới đề thăng cũng có rất lớn sử dụng. Nhìn thấy kia liệt mã đầu lính một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ, Mục Vân mỉm cười, lắc đầu. Ngồi xuống, Mục Vân đem năm khối thú hạch trực tiếp giao cho tiểu thất. Bẹp bẹp thanh âm vang lên, tiểu thất cơ hồ là trong nháy mắt liền đem năm khối thú hạch bên trong lực lượng thôn phệ trống không. Cha cha, trong này lực lượng quá yếu, ta cảm giác chí ít cần ăn một ngọn núi lớn như vậy mới đủ. Khụ khụ. Nghe đến lời này, Mục Vân kém chút bị từng ngụm nước cho sặc chết. Một ngọn núi lớn như vậy, tiểu nha đầu này thật sự là không sợ gió lớn tránh lưới đầu a. Một bữa cơm ăn nhiều như vậy, đầy đủ Mục Vân bận rộn một năm nửa năm thời gian. Khụ khụ. Mục Vân lần nữa ho khan một cái, nói: tiểu thất a, nghe lời a, cha cảnh giới đề thăng, giúp ngươi liệp sát càng thêm lợi hại tiên thú, đến thời điểm cho ngươi liệp sát đế cấp tiên thú, để ngươi ăn no. Cha gạt người, tiểu thất giờ phút này lại là lẩm bẩm nói: cha cảnh giới bây giờ, nhân ra một cách đế cấp tiên thú, một hơi đều có thể làm ngươi thổi chết. Ta không muốn cha đi, cha không thể chết. Nghe được tiểu nha đầu này lời nói, Mục Vân quả nhiên là dở khóc dở cười. Còn nghĩ để cho mình cách này tiện nghi cha vì nàng tìm ăn, lại sợ chính mình cách này cha bởi vì cho hắn tìm ăn bị giết chết. Tiểu thất thật ngoan, cha sẽ không mạo hiểm. Từ từ tiến dần, vì tiểu thất liệp sát tiên thú, tìm tiên thảo, tiên khí, để tiểu thất trưởng thành nhất cái tiểu mỹ nữ không. Tiểu thất lại là nói năng có khí phách nói: ta muốn trở thành một đại mỹ nữ, để những cái kia nghĩ đúng cha bất lời thái tử Lâm Nhất Thâm hết thầy đi chết phúc. Nghe được tiểu thất nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lời nói, Mục Vân càng là nội tâm mừng rỡ nở hoa. Mặc dù tiểu gia hỏa này cũng không phải con của mình, thế nhưng là kiếp trước thời điểm hắn chính là cùng tiểu gia hỏa này hữu duyên. Tại tiểu thiên thế giới thập vạn đại sơn vu tộc bên trong gặp qua một lần, lần nữa trọng sinh càng là một lần nữa gặp lại, càng là cơ duyên xảo hợp bị hắn mang đi. Cho tới bây giờ, tại dị nguyên hàn hỏa giúp đỡ hạ, gấp rút phát tiểu thất sinh mệnh ý thức. Mặc dù tiểu gia hỏa này còn chưa lột xác, thế nhưng là một tiếng này một tiếng cha lại là xúc động Mục Vân cánh cửa lòng. Nếu là giao nhi hài tử sinh, hiện tại cũng nên có thể gọi ta một tiếng cha, Mục Vân tự lẩm bẩm. Chẳng qua là ban đầu tại Thương Hoàng tiểu thế giới bên trong, Tần Mộng Giao một mang 5 năm, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc ấy Mục Vân có thể phỏng đoán đến là bởi vì băng hoàng thần phách nguyên nhân, vô hình ở giữa khiến cho Tần Mộng Giao thể chất phát sinh biến hóa. Cho nên hài tử là hình thành nhất cái cơ thể sống mới, nhưng lại còn chưa đạt tới ra đời thời gian. Chỉ là cái này một cách mấy năm, không biết hiện tại tiểu gia hỏa thế nào. Chủ nhân chỉnh lý thỏa đáng xong đà loa liệt mã thanh âm vang lên, Mục Vân lấy lại tinh thần. Tốt. Vậy liền đi tới một chỗ. Phong ma yêu hổ địa bàn đi xem một chút. Vân liệt mã đầu lĩnh chắp tay. Trực tiếp hóa thân thành song đà loa liệt mã bản thể. Vui mừng tê minh thanh truyền ra. Chủ nhân, mời lên ngựa. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức mỉm cười chở mình lên ngựa. Giờ này khắc này, gia hỏa này mới xem như thật nhận hắn vì chủ nhân. Tiếng gió xít gào ở giữa. Mục Vân thẳng ngồi tại song đà loa liệt mã trên lưng. Quanh thân cảnh trí. Nhanh chóng rút lui. Mục Vân chỉ cảm thấy như giẫm trên đất bằng đồng dạng thư sướng. Song đà loa liệt mã chỗ lợi hại liền ở chỗ đây, tốc độ cực nhanh, thế nhưng là rất bình ổn. Rất nhiều tông môn đệ tử đều là nguyện ý thu phục như thế liệt mã, vì chính mình lương câu. Chủ nhân, phía trước liền sắp đến liệt mã đầu lĩnh thanh âm vang lên, tốc độ cũng là chậm rãi giảm bớt. Chỉ là càng ngày càng tới gần phong ma yêu hổ địa bàn. Mục Vân lại là cảm giác. Phía trước tựa hồ truyền đến một đạo đến thanh âm đánh nhau. Dừng lại, Mục Vân hơi nhíu mày. Nói. Phía trước tựa hồ đã có người. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta tiến đến điều tra một phen. Mục Vân lời nói rơi xuống chính là đi tới phía trước. A chỉ là nhìn về phía trước. Mục Vân lại là lập tức khẽ giật mình. Kia hơn 10 đạo thân ảnh bên trong. Có mấy người. Hắn đều là gặp mặt qua. Cái này dưới có ý tứ. Thấy cảnh này, Mục Vân mỉm cười, hai tay ôm quyền, nhảy lên một cây đại thụ, mừng rỡ xem náo nhiệt. Vô thượng thần đế 98 chương 967 xét đánh chi thế xuất thủ. Giờ này khắc này. Phía trước vài trăm mét chỗ. Lần lượt từng thân ảnh tại cho nhau quấn quanh lấy. Chạy nhanh. Chỉ là những người kia lại là liên thủ lại cộng đồng đối phó địch nhân trước mắt. Mười mấy người này cầm đầu mấy người, Mục Vân cũng không lạ lắm. Thông Thiên Kiếm Tông là kiếm tuyết. Tẩy kiếm các hoán thanh xa. Tinh Nguyệt Kiếm Phủ Tinh Độc Ngọc cùng Nguyệt Thăng Thiên. Cửu Trọng Môn Trương Lập. Mục Vân còn nhớ rõ. Một năm trước, hắn ở chỗ này. Đạt được cử một linh thú cùng phá lôi thú. Cái này hai đại tiên thú cơ thể bên trong lôi linh cùng một linh. Thực lực tăng nhiều. Lúc ấy, chính là từ mấy người kia trong tay. Vàng thau lẫn lộn. Chứng nhãn pháp hạ. Dựa vào huyết châu bảo tạc. Đem hai đại tiên thú thi thể thu phục. Giờ này khắc này, lần nữa nhìn thấy mấy người, Mục Vân lại là không cần che che lấp lấp. Chỉ là nhìn xem mấy người liên thủ. Thế mà chuẩn bị đối phó lục phẩm nhân tiên cảnh giới phong ma yêu hổ. Thật đúng là có tự tin. Nhưng là Mục Vân nhìn một hồi. Lại là phát giác. Những người này. Cảnh giới đều có chút đề thăng. Kia là kiếm tuyết. Hoán thanh xa. Trương Lập ba người. Đều là đến tứ phẩm nhân tiên cảnh giới. Mà Tinh Độc Ngọc cùng Nguyệt Thăng Thiên. Cũng là đến tam phẩm nhân tiên. So với hơn một năm trước. Đúng là mạnh mẽ hơn không ít. Hơn một năm trước. Hắn còn nghĩ lấy pháp tại mấy người ở giữa. Vàng thau lẫn lộn. Thu lấy kia phá lôi thú cùng cử một linh thú thi thể. Hấp thu lôi linh cùng một linh. Thế nhưng là một năm sau hiện tại, hắn lại là xa xa đem mấy người bỏ lại đằng sau. Bất quá giờ này khắc này nhìn xem mấy người vây công kia phong ma yêu hổ, Mục Vân lại là mừng rỡ xem náo nhiệt. Phong ma yêu hổ chính là lục phẩm nhân tiên cảnh giới. Bọn hắn mười mấy người. Cao nhất bất quá là tứ phẩm nhân tiên cảnh giới. Lại muốn vây công như vậy một cách lục phẩm nhân tiên cảnh giới phong ma yêu hổ. Không thể không nói. Thật sự là cảm tưởng. A Mục Vân nhìn xem mấy người động tác. Cẩn thận quan sát. Kia Trương Lập trong tay cầm nhất cái ấm tử xa. Kia ấm tử xa bên trong tản ra nhất tầng mông lung nhàn nhạt sương mù. Kia sương mù nhàn nhạt. Lặng yên ở giữa tràn ngập ra. Lệnh người cảm giác không khí chung quanh đều là trở nên bắt đầu mông lung. Mà kia hai con phong ma yêu hổ. Vào giờ phút này. phảng phất như là trên ánh mắt mộng nhất tầng xa. Tại công kích những người này thời điểm, dù sao là ngắm không cho phép mục tiêu. Khó trách bọn gia hỏa này dám liên thủ công kích cái này hai con phong ma yêu hổ. Nguyên lai là có chuẩn bị mà đến thấy cảnh này. Mục Vân khẽ gật đầu. Ngao. Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ phong ma yêu hổ miệng bên trong truyền ra. Cái này hay. Con phong ma yêu hổ hiển nhiên là mười phần phẫn nộ, không ngừng gầm thét, ý đồ lao ra khỏi vòng vây. Chỉ là mỗi khi hai con phong ma yêu hổ sắp chạy ra thời điểm, kia là Kiếm Tuyết cùng Hoán Thanh Sa hai người. Dù sao là từ bên cạnh công kích, khiến cho hai con đại gia hỏa công kích thất bại. Đến lúc này một hướng ở giữa, kia hai con phong ma yêu hổ lập tức trở nên nôn nóng bất an. Đại gia cẩn thận. Hai cái này đại gia hỏa cũng nhanh không kiên trì nổi. Chúng ta liên thủ, bọn hắn tuyệt đối ngòm củ tỏi trong đám người. Kia Trương Lập quát khẽ một tiếng nói. Nhanh không kiên trì nổi rồi, nghe đến lời này, Mục Vân lại là đắng chát cười một tiếng. Gia hỏa này, như vậy, thật đúng là dám dàng. Phong ma yêu hổ, cường đại nhất chính là thân pháp của nó tốc độ. Như yêu ma đồng dạng dù gì khó lường. Cho nên mới sẽ rơi xuống như vậy một cái tên. Trước mắt, cái này hai con phong ma yêu hổ cũng không phải chống đỡ không nổi, mà là muốn bão nổi giống. Đột nhiên, một đạo hét to tiếng vang lên, kia trong đó một cái phong ma yêu hổ lập tức gầm thét, vọt thẳng ra. Răng rắc một cái vang lên, một tên tam phẩm nhân tiên cảnh giới đệ tử trực tiếp bị cắn một cái thành hai đoạn. Tiên huyết phun tại phong ma yêu hổ miệng bốn phía, bắn tung tóe ra, tràng diện lập tức huyết tinh vô cùng. Ti tiện nhân loại. Thật cho là chúng ta không phải là các ngươi bầy kiến cỏ này đối thủ sao, kia trong đó một cái mạnh mẽ phong ma yêu hổ quát. Chẳng qua là cùng các ngươi chơi nửa ngày. Nhìn xem các ngươi còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì thôi. Bên trên, cùng tiến lên nhìn thấy kia trong đó một cái phong ma yêu hổ mở miệng. Trương Lập lập tức gầm thét một tiếng. Bá bá bá. Lập tức, kia là Kiếm Tuyết, Hoán Thanh Sa, Tinh Độc Ngọc, Nguyệt Thăng Thiên bốn người trực tiếp theo Trương Lập, năm thân ảnh hợp tác một cỗ, trực tiếp thẳng hướng con kia phong ma yêu hổ. Vô Chi chỉ là nhìn thấy năm người xông về phía trước, phong ma yêu hổ lại là mỉm cười không thôi. Đều đi chết đi, tiếng gầm gừ vang lên. Một con kia cường tráng phong ma yêu hổ trực tiếp chớp ra sắc bén móng vuốt, hóa thành từng đạo cương phong trực tiếp khuyết tán ra tới. Vụt vụt vụt, từng đạo tiếng xé gió lên, năm thân ảnh lập tức sử xuất các loại biện pháp bắt đầu chống cự. Mà lúc này giờ phút này, một bên khác, một cách khác phong ma yêu hổ lại là một mình đối mặt mười mấy người vây công, lộ ra rất là lo lắng bất an. Rống, tiếng gầm gừ vang lên, kia còn lại mười mấy người căn bản không dám tới gần. Còn lại mười mấy người bất quá đều là nhị phẩm, tam phẩm nhân tiên cảnh giới thôi. Trước mắt cái này thân cao 5 mét. Toàn thân trên dưới. Đen nhánh tử văn lông tóc cỡ lớn động vật. Thoạt nhìn như là phóng đại mấy lần một cái tím đen miêu. Thế nhưng là trên thực tế một cái lục phẩm đẳng cấp tiên thú phong ma yêu hổ mạnh mẽ như thế phong ma yêu hổ. Tuyệt đối là bọn hắn trêu chọc không nổi. Chỉ là bọn hắn không trêu chọc phong ma yêu hổ, cái này phong ma yêu hổ lại là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Gào thét một tiếng, kia một cái khác phong ma yêu hổ trực tiếp gào thét một tiếng, một móng vuốt đánh ra, toàn bộ thân ảnh lập tức xếp ra. Phúc phúc phúc phúc, lập tức một tên đệ tử bởi vì chủ quan trực tiếp bị xé ra lồng ngực. Phong ma yêu hổ một đôi lợi trảo thế nhưng là so trung phẩm tiên khí còn muốn sắc bén một ít. Thấy cảnh này, đệ tử khác lập tức vội vã cuống cuồng, liên tục làm ra công kích. Cơ hội tốt chỉ là trên cành cây. Mục Vân nhìn thấy nơi đây, nội tâm thì là nắm lấy thời cơ. Thân ảnh lói lên, hắc sẩn kiếm nơi tay, trực tiếp vô thanh vô tức, nháy mắt đáp xuống. Mà cùng lúc đó, kia phong ma yêu hổ trực tiếp một đấm vung đi, phanh một đạo tiếng bạo liệt vang lên, một tên đệ tử bị trực tiếp đập nát đầu. Nhưng là ngay tại giờ phút này, một thanh hắc mang trực tiếp xuất hiện, thổi phù một tiếng, đưa nó một cặp móng cùng nhau chặt xuống. Phúc phúc, phúc phúc tiếng vang lên, kia phong ma yêu hổ trực tiếp gầm thét, gào rít giận dữ, toàn bộ thân thể lại là không cách nào bảo trì cân bằng. Mục Vân không chút khách khí, trực tiếp lại lần nữa một bước tiến lên, một kiếm chém ra. Thổi phù một tiếng, kia phong ma yêu hổ trực tiếp cổ ở giữa tiên huyết chảy ra, triệt để không một tiếng động. Cái này hai kiếm, Mục Vân xuất thủ cấp tốc, căn bản không cho phong ma yêu hổ bất cứ cơ hội nào. Nhưng là một bên khác, một con kia hùng tráng phong ma yêu hổ, giờ phút này lại là triệt để điên cuồng. Ti tiện nhân loại, xuất thủ đánh lén, đáng chết, thay đổi phương hướng. Một con kia phong ma yêu hổ trực tiếp vừa xài bước ra, cắn xé phóng tới Mục Vân. Cái này trái ngược chuyển, lập tức để đệ tử khác chưa kịp phản ứng, từng cách đứng tại chỗ xứng sờ. Chỉ là kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh lại là tốc độ cực nhanh, xoay người một cái, kiếm mang màu đen mở rộng trăm mét, trực tiếp đem chung quanh mặt đất cắt ra. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, kiếm khí kia lập tức lại phân chia thành một cỗ, từng đạo tràn ngập ra. Đông đông đông tiếng vang trầm trầm lên, kia xông ra phong ma yêu hổ ở thời điểm này thân ảnh đột nhiên chậm lại, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một thân ảnh về sau, thế mà là kêu rên một tiếng, trực tiếp quay đầu chạy. Thấy cảnh này còn thừa mấy người lập tức mắt trợn tròn, gia hỏa này chạy chỉ là mấy người, xoay người lại nhìn thấy phía trước kia một thân ảnh càng là triệt để sửng sốt. Mục Vân, ngươi là Mục Vân, thế mà là ngươi. Nhìn thấy hiện nay Mục Vân, mấy người lập tức sửng sốt. Lúc này mới hơn một năm thời gian, Mục Vân đề thăng cũng thực sự là quá mức cường hoành một chút đi. Là ta, nhìn thấy mấy người nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, phong ma yêu hổ bản thân chính là lục phẩm nhân tiên cảnh giới thực lực, các ngươi những người này liên hợp lại không thể nào là đối thủ của hắn. Nghe đến lời này, mấy người đều biết Mục Vân lời này không giả. Vừa rồi nếu không phải Mục Vân, bọn hắn chỉ sợ ít nhất phải cắm một nửa người tại nơi này. Đa tạ Lạc Kiếm Tuyết dẫn đầu kịp phản ứng, chắp tay đáp tạ nói. Kia Hoán Thanh Sa cũng là thở dài cảm tạ. Mà đổi thành một bên Trương Lập, Tinh Độc Ngọc lại là biểu lộ quái dị. Giờ này ngày này Mục Vân, bọn hắn tự nhiên không có khả năng cùng tính toán hơn một năm trước sự tình. Nhấc lên chỉ sợ không phải bọn hắn truy kích Mục Vân, mà là Mục Vân trực tiếp rút kiếm giết bọn hắn. Nhìn thấy mấy người trầm mặc, Mục Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp đi đến một con kia phong ma yêu hổ bên cạnh, đem thú hạc cho tách ra ngoài. Thi thể kia hắn cũng không nhúc nhích, nhìn xem mấy người nói, thi thể này liền cho các ngươi, ta chỉ cần thú hạch, coi như ta chém giết cái này phong ma yêu hổ thủ lao, không quá phận. A mấy người khác tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Giờ phút này bọn hắn căn bản cũng không dám có gì nghị. Thấy cảnh này, Mục Vân quay người liền muốn rời đi, xin dừng bước. Nhưng là ngay tại giờ phút này, phía sau một đạo thanh lãnh thanh âm lại là đột nhiên vang lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, xoay người, nhìn xem Hoán Thanh Sa, Mục Vân nhăn đầu lông mày. Xin ngươi đừng hiểu lầm, ta gọi lại ngươi là muốn cùng ngươi hợp tác, cùng ta hợp tác. Mục Vân nhìn xem mấy người khác, dừng thân ảnh, nói, hợp tác thế nào? Nhìn thấy Mục Vân cố ý hợp tác, Hoán Thanh Sa cũng là thở dài một hơi, nói, chúng ta ở phía trước một cái sơn cốc bên trong phát hiện một chỗ bí tàng. Ăn. Đến cùng phải hay không bí tàng, chúng ta không thể xác định, nhưng là bên trong rất kỳ quái. Ngươi cũng biết, nơi đây là Bích Lạc Tiên Sơn. Đã từng Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông tông môn chính là tại nơi này. Không chỉ có Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông, vạn năm thời gian bên trong, nơi này cũng có rất nhiều môn phái ngồi xuống. Chỉ bất quá về sau đều là biến mất không thấy gì nữa, cho nên mới không người ở chỗ này thiết trí môn phái. Nhưng là nơi này đúng là tồn tại rất nhiều không thể tưởng tượng nổi địa phương, còn có rất nhiều bí bảo. Chúng ta vốn là phát hiện bên trong tòa thung lũng kia một ít dược dị chi địa, Thế nhưng là bởi vì sơn cốc bên trong tồn tại hắc ám thiên lang, cho nên chúng ta không cách nào tiến vào bên trong sâu cha. Thực lực của ngươi. Hoán Thanh Sa nói đến chỗ này, dừng một chút. Hắc ám thiên lang sao? Mục Vân gật đầu nói, ta hẳn là có thể ứng phó được. Nhưng nhìn mấy người, Mục Vân lại hơi hơi cười nói. Nhưng là, loại chuyện này, các ngươi không tìm tông môn của mình các sư huyên sư tỷ, tìm ta, chẳng lẽ không sợ ta trực tiếp nuốt hết thảy bảo bối sao? Chúng ta tự nhiên là tìm Lạc Kiếm Tuyết, cười khổ nói. Bất quá vượt qua lục phẩm nhân tiên cảnh giới, chúng ta cũng không dám tìm bọn hắn. Nếu không một điểm chỗ tốt cũng không vứt được. Cho nên tìm mấy vị ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới các sư huyên sư tỷ, nhưng là năng lực có hạn. Cho nên muốn lại lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức sáng tỏ. Mấy người bọn họ cũng không phải là tin tưởng mình, chỉ là suy nghĩ nhiều một phần lực lượng, thành công khả năng lớn hơn một chút. Mà lại, liền xem như hắn nếu là tồn nuốt vào hết thảy bảo vật tâm tư, đoán chừng bọn hắn những sư huyên kia các sư tỷ cũng quả quyết sẽ không đáp ứng. Chính mình một người nan địch song quyền bốn tay những người này, xem ra nội tâm đều là đã nghĩ kỹ không có vấn đề. Nhìn xem mấy người, Mục Vân gật đầu nói, nếu là quả thật có chỗ tốt gì, ta sẽ chỉ cầm lấy chính mình nên phải một phần. Dù sao các ngươi người đông thế mạnh, ta không có khả năng liều lĩnh kia đách như vậy. Chúng ta bây giờ lập tức lên đường gấp gáp như vậy. Ồ, Vinh, Quy, Quy, Mơ, chúng ta mời tới các sư huyên sư tỷ. Đã là trên đường có thể. Mục Vân đem thú hạt ném cho tiểu thất, theo một đám mười mấy người hướng phía chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Vô Thượng Thần Đế 98 chương 968 kéo Bích Lạc Tiên Sơn bên trong, vốn là nhất cái tràn ngập truyền kỳ địa phương. Tại nơi này, khả năng một lần tình cờ phát hiện một nơi chính là đã từng một tòa tông môn di chỉ. Nhưng cũng có thể là một lần tình cờ phát hiện chính là một chỗ nhất định tử chi địa. Chỉ là tu tiên giả kỳ ngộ cùng nguy hiểm, dù sao là đi theo đại gia cũng đều là minh bạch điểm này. Tại chỗ mấy người, cách nào không phải nghĩ đến có thể có được kỳ ngộ đột phá. Mục huynh, ngươi hơn một năm nay đến, nhìn tựa hồ là cảnh giới đề thăng cấp tốc, chỉ sợ là có kỳ ngộ rất lớn. Kỳ ngộ chưa nói tới, bất quá là may mắn mà thôi. Đối mặt Lạc Kiếm Tuyết thăm dò, Mục Vân mới sẽ không ngốc đến nói cho nữ nhân này thực lực mình để thăng đến cùng là thế nào một chuyện. Nhìn thấy Mục Vân không muốn nhiều lời, Lạc Kiếm Tuyết cũng không có hỏi nhiều. Không bao lâu, một nhóm mười mấy người xuất hiện tại một cây sơn cốc trước. Chờ đợi sau một lát, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Kia từng đạo tiếng xé gió rơi xuống về sau, ước chừng lại có hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Chỉ là mười mấy người này, xa xa nhìn qua, khí tức chính là so Lạc Kiếm Tuyết bọn hắn cường hoành không ít. Cơ hồ đều là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Trong đó càng là có một người đến lục phẩm nhân tiên cảnh giới. Kia mười mấy người, hoặc ba hoặc hai đứng chung một chỗ, hướng phía mấy người vị trí đi tới. Minh Hảo sư huyên Lạc Kiếm Tuyết nhìn thấy trong đó ba người, lập tức đi ra phía trước, cùng kia cầm đầu một tên thân mang trường sam màu trắng, tiên khí bồng bềnh nam tử chào hỏi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Lạc sư muội, ta không có tới muộn. Kia Minh Hảo nhìn xem Lạc Kiếm Tuyết, trong mắt một vòng tiếu dung hiện hiện, nói, không có, chúng ta cũng là vừa tới. Phiền phức Minh Hảo sư huyên nơi nào, Lạc sư muội sự tình, ta tự nhiên là quốc cung tận tụy. Mà đổi thành một bên, Hoán Thanh Sa thì là đi hướng phía trước một tên thân mang váy đen nữ tử trước mặt. Nữ tử kia nhìn lạnh như băng, xem xét cũng không phải là dễ dàng thân cận người. Ngọc sư tỷ u, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Hoán Thanh Sa, ngươi thật xác định trong này có cái gì bí tàng sao? Kia Ngọc sư tỷ hờ hứng nhìn xem sơn cốc bên trong, lạnh lùng nói, sư muội cũng không xác định, bất quá có đệ tử từ trong đó nhìn thấy gì quang xuất hiện, hẳn là tồn tại một ít chỗ đặc thù. Nghe đến lời này, Ngọc Sư Tỷ lông mày chen thành một đường. Giờ này khắc này, kia Tinh Độc Ngọc cùng Nguyệt Thăng Thiên hai người cũng là đi hướng một tên nhìn bộ dáng tuấn lãng nam tử thân trước. Lãnh sư huyên, Lãnh sư huyên nhìn xem thân trước tên nam tử kia, hai người cung kính nói. Hai người các ngươi thật đúng là càng ngày càng ăn ái. Hảo, hôm nay gọi ta đến chuyện gì, ta tất nhiên là lại trợ giúp hai người các ngươi. Lãnh sư huyên người này chính là tại chỗ một cái duy nhất lục phẩm nhân tiên đệ tử. Mục Vân từng cách đem những người này danh tự ghi nhớ. Mà tiếp ngoài rìa chỗ, cái kia Trương Lập thì là nhìn xem thân một người đứng đầu nhìn mặt mỉm cười nam tử, nói nhỏ. Nói thứ gì? Giờ này khắc này, kia Ngọc Sư Tỷ nhìn thấy hai người nói nhỏ, khẽ nói: Uy Vũ, các ngươi hai sư huyên đệ có lời gì không thể to gan nói ra? Chính ở chỗ này lén lút sao? Nghe được kia lạnh như băng Ngọc Sư Tỷ nói ra lời này, Uy Vũ cười ha ha một tiếng nói: Ngọc Thanh Lan, nói chuyện làm gì lạnh băng băng như vậy nha? Ta nếu là nói, cùng ta người sư đệ này thảo luận, Thiên Cô Thành bên trong nhà nào cô nương có vận vị, ngươi vui lòng nghe sao ngươi? Hảo nhìn thấy hai người muốn cãi nhau, Lãnh sư huyên mở miệng: Lần này chúng ta nếu là nhận môn hạ sư đệ sư muội nhờ vả, chớ ném thân phận của mình. Lạnh độc say nói không sai, hai vị còn là muốn nhìn một chút chúng ta như thế nào tiến vào bên trong đi. Minh Hảo cũng hơi hơi cười nói: Trong này thế nhưng là có lục phẩm thiên lang tồn tại, chúng ta không cẩn thận thế nhưng là rất khó tiến vào bên trong. Nghe đến lời này, kia Uy Vũ đi lên phía trước nhìn xem Mục Vân, khẽ cười nói: Gia hỏa này không phải Nhất Diệp kiếm phái thiên chi ghiêu tử sao? Nghe Trương Lập sư để nói, vừa rồi rất nhẹ nhàng chém giết một cái lục phẩm hổ yêu, ta nghĩ những cái kia thiên lang cũng không phải là đối thủ của hắn. Đi nghe đến lời này, mấy người khác ánh mắt đều là tụ tập trên người Mục Vân. Nói như vậy, cái này Mục Vân thật đúng là để bọn hắn mười phần để ý. May mắn mà thôi, Mục Vân giờ phút này lại là chắp tay cười nói: May mắn tại chỗ mấy người đều không phải đầu ngốc, có thể chém giết lục phẩm hổ yêu, làm sao có thể là may mắn. Uy Vũ lần nữa mở miệng nói: Ta nhìn lần này vị này Mục Vân trước hết bắt đầu đi, với tư cách đao nhọn tiến vào sơn cốc, chúng ta nhất cổ tác khí đem những ngày kia lãng tách ra. Nghe đến lời này, mấy người khác lập tức không có mở miệng. Uy Vũ nói lời, bọn hắn không có phản bác lý do. Chính mình đi mạo hiểm cùng người khác đi mạo hiểm, bọn hắn đương nhiên là lựa chọn người khác. Nhìn thấy những người này giờ này khắc này đều không mở miệng, Mục Vân cười khổ một tiếng. Tựa hồ lại tới đây, mắc lừa nữa nha. Không có vấn đề, Mục Vân khẽ cười nói. Ta có thể đi dò đường, với tư cách đao nhọn đột thứ, nhưng là nếu là phát hiện chí bảo, ta chỉ cầm thuộc về ta kia một phần. Tựa hồ không nghĩ tới Mục Vân thế mà lại đáp ứng như thế nhẹ nhõm. Uy Vũ sườn sốt một chút, mới cười nói: Kia là tự nhiên, đại gia nếu là thật sự đạt được chí bảo, tự nhiên là dựa theo riêng phần mình cống hiến lớn nhỏ đến phân phối. Nhìn thấy Uy Vũ nụ cười này, Mục Vân nhưng trong lòng thì tựa như gương sáng. Coi ta là thương mà dùng không có vấn đề, nhưng là làm vũ khí sử dụng đại giới là các ngươi cần biết, ta nguyện ý trả giá, liền nên đạt được ta nên được đến. Bằng không mà nói, ai âm ai còn không nhất định đâu. Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân tự nhiên sẽ không cùng bọn hắn không nể mặt mũi. Thân ảnh lói lên, Mục Vân trực tiếp tiến vào sơn cốc bên trong. Lập tức, đám người cũng là theo sát bên kia. Bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió lên. Sơn cốc bên trong, từng khỏa lơ lỏng cây cối tản ra tại toàn bộ sơn cốc. Hoàng sa thổ địa, nhìn biểu lộ ra khá là thê lương. Chỉ là giờ này khắc này, tại sơn cốc kia bốn phía, từng đạo trên thạch bích, từng cái ổ sói bên trong lại là xuất hiện từng đôi xanh mơn mởn con mắt. Những cái kia con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm 20-30 người, hiện ra lục quang, thậm chí âm trầm. Ô, đột nhiên, một đạo trầm thấp tiếng nghẹn ngào vang lên. Tại mọi người tiến vào bên trong trung ương nhất chỗ, một ngọn núi trong động, một cái hình thể trọn vẹn 10 mét có hơn thiên lang bất ngờ xuất hiện. Kia thiên lang toàn thân trên dưới, lông tóc đen nhánh, nhìn như là ban đêm ngũ linh, để người e ngại. Sáng trơn bóng lông tóc, xanh mơn mẩn hai mắt, ngạo nghễ lớn lên hai lỗ tai, nhích môi, lộ ra từng dãy bén nhọn răng. Lục phẩm tiên thú, uy vũ bất phàm tư thái hiển thị rõ, ha ha. Bản vương đều quên, đều bao lâu, không có nhân loại dám xông vào đến ta cái này lang thung lũng bàn đến. Các ngươi những này sâu kiến, lại dám lại xông tới giết kia lang vương. Vừa mới mở miệng, Mục Vân trực tiếp rút kiếm, phóng tới lang vương. Ta đến giết cái này lang vương, các ngươi ngăn cản cái khác lang chỉ, bắt sặc trước bắt vua đạo lý. Không cần ta nói nhiều đi, tự nhiên minh bạch. Lập tức, hơn 10 người thân ảnh tản ra. Cái này hơn 10 người tản ra trong nháy mắt, những cái kia vách đá trong thạch động lang chỉ, từng cái cũng là gầm thép, vọt ra. Tiên thú trí tuệ cũng không yếu tại nhân loại, chỉ là tác phong làm việc đều có chính mình truyền thống, cùng nhân loại khác biệt thôi. Nhưng là tựa hồ là thượng thiên quy định, người cùng thú từ xưa đến nay liền không thể cùng hài ở chung. Nhân loại chán ghét dã thú hung tàn bá đạo, mà dã thú đồng dạng là chán ghét nhân loại xảo trá tàn nhẫn giữa lẫn nhau, tựa hồ vĩnh viễn đều là cửu địch. Cho nên tại cái này Bích Lạc Tiên Sơn bên trong, các đại kiếm phái đệ tử đến tôi luyện, gặp phải tiên thú chứ thứ nhất chính là giết. Đồng thời những tiên thú kia gặp được nhân loại đồng dạng cũng là không nói hai lời chính là giết. Mạnh được yếu thua, cái từ này bản thân liền là hình dung giá thú. Nhưng ở thế giới của võ giả, đồng dạng là đồng dạng áp dụng. Đối với nhân loại đến nói, bọn hắn là thế giới chúa tể. Đối với tiên thú đến nói, bọn nó đồng dạng cho rằng mình mới là thế giới chúa tể. Sát lục không có lý do, chỉ có mạnh yếu. Lập tức hai phe giao thủ, tràng diện lập tức trở nên huyết tinh lên. Mục Vân rút kiếm mà ra, thẳng đến lang vương mà đi. Thiên lang nhất tộc từ trước đến nay là tuân theo đầu sói lính, bởi vì bọn hắn thủ lĩnh chính là bọn hắn vương, như là trong vạn quân thống soái. Cho nên chỉ cần đánh giết cái này lang vương, đàn sói tự sụp đổ. Nếu không, Minh Hạo, Ngọc Thanh Lan bọn hắn liền xem như đến ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới cũng không dám xông vào nhập ổ sói. Cùng đàn sói đấu quả thực là muốn chết, nhưng là không có lang vương, đàn sói liền không còn là uy hiếp. Mục Vân nếu là nguyện ý chính mình ra mặt giải quyết cái này đại gia hỏa, bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ thanh nhàn. Chỉ là mấy người kia nội tâm đều là đánh lấy bàn tính, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Mục Vân là như thế nào đem cái này lang vương chém giết. Liền xem như trảm thủ hành động không thành công, bọn hắn cũng có thể bình yên rút lui. Mục Vân giờ phút này minh bạch những người này ý nghĩ, cho nên cái này thiên lang trong mắt hắn đã là tử vật. Chỉ là người khác coi hắn làm thương dùng, hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy bị sai xử. Dứt khoát, Mục Vân trực tiếp tại chỗ cùng lang vương dây dưa. Kéo Mục Vân ngược lại là muốn nhìn một chút cái này lang vương vẫn còn, bọn hắn những người này có thể kiên trì đến loại tình trạng nào. Coi ta là thương mà dùng, cũng muốn đánh đổi một số thứ. Mặc dù hắn không biết Trương Lập cùng Uy Vũ nói cái gì, nhưng là liền kết quả đến xem, hiển nhiên không phải khen tán hắn Mục Vân. Hai phe giao chiến huyết tinh vô cùng, chỉ là dần dần tứ đại môn phái đệ tử đều có chút chống đỡ không nổi. Mục Vân, ngươi đang giở trò việc gì? Uy Vũ dẫn đầu quát, mau mau giải quyết lang vương, chúng ta sắp không chịu được nữa. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là dẫn đầu quát, Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Đây là Lang Vương, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn giết hắn. Ngươi nếu là ta cảm giác không được, ngươi đi ngươi lên Mục Vân lời này vừa nói ra, Uy Vũ lập tức bị đánh trở về. Ngươi đi ngươi bên trên, không được. Đừng nói chuyện, Uy Vũ mới không nguyện ý bên trên. Hắn vừa rời đi, chính mình cửu trọng môn những sư đệ này nhóm còn không bị đàn sói xé nát. Mục Vân, ngươi tốt nhất mau một chút giải quyết Lang Vương, nếu không chúng ta rất khó trèo chống. Kia Thông Thiên kiếm phái Lạc Kiếm Tuyết cũng mở miệng. Ta tự nhiên chi đạo Mục Vân giờ này khắc này, một bên cùng Lang Vương giao thủ, vừa quan sát bốn phía. Nhìn xem những người kia quả nhiên là có phần lui giữ tư thế, Mục Vân biết, không sai biệt lắm. Cửu Thiên Lạc Kiếm sát đột nhiên, nội tâm một tiếng quát khẽ, Mục Vân trực tiếp bước ra một bước. Bá bá bá kiếm khí, hóa thành từng đạo kiếm mang, vọt thẳng tràn ra đi. Những cái kia kiếm mang, mang theo mãnh liệt kiếm khí, ẩm chứa kiếm ý, sắc bén vô cùng. Lại thêm hắc giận kiếm chuôi này trung phẩm tiên kiếm uy năng. Một thức này, thanh thế hơn người. Phúc phúc phúc. Trước đó Phương Lang Vương, vào giờ phút này gào thét một tiếng, đen nhánh ra lông phía trên, vết kiếm ra hết, toàn bộ thân thể lập tức một tiếng ấm vang, té ngã trên đất, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Vô Thượng Thần Đế 98 chương 969 nói lời giữ lời. Mục Vân cấp tốc tới gần, trực tiếp đi thu hạch, thu vào, sau đó thở hồng hộc, đứng tại chỗ, hắc dần kiếm trước người, bày ra một bộ thở hồng hộc, mệt nhọc quá độ phù phiếm bộ dáng. Mà lúc này giờ phút này, trong bầy sói, không có Lang Vương, những này thiên lang, lập tức từng cái giống như kẻ liều mạng, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Cho tới giờ khắc này, Minh Hạo, Ngọc Thanh Lan, Lạnh Độc Say, Uy Vũ bốn người cũng là thở hồng hộc, tiêu hao khá lớn. Uy Vũ ba bước cũng làm hai bước, đi đến Mục Vân thân trước, nói: tiểu tử ngươi có phải là cố tình muốn tiêu hao lực lượng của chúng ta, ít một chút sức cạnh tranh? Mục Vân không nghĩ tới cái này Uy Vũ ngược lại là hội đoán, lập tức đoán đúng hắn mục đích. Chỉ là mặt ngoài, Mục Vân lại là sắc mặt tái nhợt, trầm giọng khẽ nói: đừng muốn ngậm máu phun người, ta bộ dáng là trang sao? Ngươi ta đều là ngũ phẩm nhân tiên, ngươi cho rằng ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới đủ để đánh giết Lang Vương sao? Ta chẳng qua là có nhất môn bí pháp, có thể phát ra cường hoành một kích, vừa rồi thi triển qua một lần, hiện tại lần nữa thi triển, đã là vượt qua cao nhất. Tiên thể bị hao tổn, ngươi lại nói ra lời này đến vũ nhục ta, là ý gì? Chẳng lẽ là nhìn thấy ta bị thương, cho nên nghĩ nuốt ta nên được một phần sao? Nghe được Mục Vân lời này, nói năng có khí phách, từng bước ép sát, Uy Vũ ngược lại là có phần lui lại. Mục huyên không cần tức giận như vậy. Kia Lạnh Độc Say giờ phút này mở miệng nói: chúng ta chỉ là tiêu hao quá lớn, mới vừa nói ra lời này tới, vậy ta tiêu hao liền không lớn sao? Mục Vân hờ hứng nói: đồng vị tiên giới môn phái đệ tử, nói lời giữ lời, ta cũng nghĩ thế, các vị hẳn là tuân thủ. A nghe đến lời này, Uy Vũ nhưng trong lòng thì cảm giác khôi hài. Nói lời giữ lời tại tiên giới chính là người ăn người thế giới, cái gì nói lời giữ lời, nắm đấm mới là uy tín. Chỉ là hắn quyết định Mục Vân chính là nhất cái đồ đần, cũng không tiện hiện tại cùng Mục Vân vạch mặt, mới cười theo lần nữa nói: Mục huynh, mới vừa rồi là ta sốt ruột một chút, xin lỗi, ta tại bồi tội. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt mới biến khó coi một ít. Chỉ là giờ này khắc này, đàn sói sớm đã là tản ra, đám người bắt đầu quan sát cái này bốn phía. Lớn như vậy sơn cốc bên trong, trên thạch bích đều là động quật. Kia cũng là vừa rồi chạy trốn rời đi đàn sói lưu lại động quật. Đã là có đệ tử tiến vào chỗ sâu, bắt đầu dò xét. Mục Vân trầm mặt tìm một nơi ngồi xuống, giả vờ giả vịt nghỉ ngơi. Mà đổi thành một bên tứ đại môn phái đệ tử đã là bắt đầu xem xét bốn phía lên. Nhưng cùng lúc đó, Mục Vân lại là cẩn thận từng ly từng tí điều tra lấy bốn phía. Cái này một cái sơn cốc, nhìn không có gì chỗ đặc biệt. Nhưng là trước đó là kiếm tuyết mấy người chắc chắn trong này có chí bảo tồn tại, 10 phần 8 9 là có. Chỉ là bọn hắn còn chưa tìm được. Nhưng là ánh mắt dần dần bị bốn phía trên vách núi đá hang đá hấp dẫn. Mục Vân lại phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Những này hang đá, nhìn tựa hồ không có đơn giản như vậy. Tựa hồ không phải những này đàn sói nhóm làm ra đến, cũng là trước đó liền tồn tại. Lại nhìn bốn phía, Mục Vân càng là rất cảm thấy kỳ quái. Những này hang đá phương hướng, mỗi một cái cửa động vị trí, nhìn đều là hướng về một phương hướng. Cái hướng kia chính là đám người chỗ sơn cốc hạc tâm. Vùng đất trung ương Mục Vân nhìn xem chính là đứng dậy đi đến trung ương chỗ. Nâng lên ánh mắt nhìn xem bốn phía, Mục Vân nội tâm ổn định lại. Quả thật như thế, Mục Vân trong mắt một vòng tinh mang xuất hiện. Vách đá này bốn phía quả nhiên là có gì đó quái lạ. Trận pháp mà lại không là bình thường nhân thiết định trận pháp. Nhìn thấy Mục Vân quái gì cử động. Kia Hoán Thanh Sa đi tới. Nhìn xem Mục Vân nói. Mục Vân, ngươi thế nhưng là phát hiện cái gì? Ngươi nhìn Mục Vân chậm rãi nói. Những này hang đá đều có nghiêng. Thế nhưng là hết thảy hang đá đều là hướng về một phương hướng. Nghe được Mục Vân, Hoán Thanh Sa cũng là nhìn xem bốn phía. Cái này xem xét không sao, kết quả quả thật là như thế. Hai người đứng ở chỗ này lập tức hấp dẫn đến những người khác. Thế nào rồi các ngươi nhìn? Những này hang đá. Cửa hang tựa hồ cũng là hướng nơi này. Hoán Thanh Sa mở miệng nói. Mục Vân phát hiện nơi này cổ quái giờ này khắc này. Kia Minh Hảo đi tới. Chậm rãi nói. Những này đàn sói. Có lẽ là đứng trước bọn hắn Lang Vương triều bái địa phương. Cái này có cái gì thần kỳ đứng trước Lang Vương triều bái. Hết thảy cửa hang nghiêng hướng Lang Vương vị trí chẳng phải hảo rồi, làm gì đứng trước nơi này? Kia là Lang, cũng không phải người. Ngươi biết hắn đang suy nghĩ gì? Nghe được Mục Vân lời này, Minh Hảo cũng là có chút tức giận nói. Chỉ là cái này một tức giận, Mục Vân lại là căn bản không để ý tới. Có phải là thử một lần liền biết? Mục Vân nói trực tiếp đứng tại chỗ. Trong tay tiên khí hóa thành từng đạo trận phù, Mục Vân thân ảnh trực tiếp bay lên. Kia từng đạo trận phù vọt thẳng hướng bốn phía. Tản ra từng đạo lệnh người mê huyễn quang mang, ong ong ong thanh âm vang lên. Trận phù xông mở. Lập tức, kia từng cái ổ sói bên trong. Từng sợi hắc sắc quang mang trực tiếp phóng tới. Hết thảy hắc mang toàn bộ bắn vào đến Mục Vân vị trí phía dưới. Lập tức đại địa nhấp nhô, toàn bộ sơn cốc bên trong bắt đầu lay động kịch liệt. Cái này hơi lay động một chút, phía dưới tất cả mọi người cảm giác được thân thể đều là trở nên nhẹ nhàng. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng oanh minh vang lên, mọi người nhất thời cảm giác thiên địa đều là lắc lư. Mà lúc này giờ phút này trên mặt đất, vết sách khuyết tán ra đến toàn bộ đại địa, biến thành hắc sắc. Mặt ngoài đá vụn tản ra, một tòa bệ đá xuất hiện ở dưới chân mọi người. Một màn này hiện tất cả mọi người là ngẩn người. Ngươi thế mà là một tên tiên trận sư? Nhìn thấy Mục Vân ngưng tụ mà ra tiên trận phủ, bọn hắn lại há có thể không biết u vinh quy quy mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu nói, nơi này khá có gì đó quái lạ. Bằng vào ta thấy, hẳn là một tên tiên trận đại sư ngưng tụ trận pháp. Mà lại người này ít nhất là địa tiên cấp bậc mới có thể tụ tập trận pháp này, ha ha. Nghe đến lời này, kia Uy Vũ lại là đột nhiên cười lên, ha ha. Địa tiên ngươi đừng đùa chúng ta tốt sao? Uy Vũ ha ha cười nói. Ai cũng biết cái này Bích Lạc Tiên Sơn bên trong nhân tiên cảnh giới phía trên tiên nhân tiến vào nơi này đều là phải tao ương. Địa tiên xưa nay không dám đặt chân nơi này. Không phải vậy ngươi cho rằng tông môn những trưởng lão kia sẽ để cho chúng ta những đệ tử này tại nơi này đào bảo sao địa tiên không được đi vào điểm này ngược lại là Mục Vân không biết. Nhưng là hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối là địa tiên cảnh giới võ giả mới có thể thiết trí ra trận pháp. Đã như vậy cái kia chỉ có một điểm. Trận pháp này là tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông biến mất trước đó lưu lại. Đó chính là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông thiết trí nghĩ tới chỗ này. Tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lập tức kinh hãi. Nơi này thật có thể là bí tàng, chỉ là nhìn thấy đám người biểu tình kinh hãi, Uy Vũ lại là sững sờ. Các ngươi sẽ không thật tin hắn lời nói a, nơi này địa tiên thế nhưng là không dám vào đến. Làm sao có thể có một vị địa tiên cảnh giới trận pháp đại sư tại nơi này thiết trí? Trừ phi là tại Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông hủy diệt trước bày đại trận, nếu không. Chỉ nói là nói, Uy Vũ lại là khẽ giật mình. Đúng a, nơi này có thể là liên quan tới Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, Uy Vũ cũng là một câu đều nói không nên lời. Đã như vậy, Mục Vân, ngươi có thể phá vỡ trận pháp này sao? Lạnh độc say giờ phút này mở miệng. Phá vỡ hắn đương nhiên có thể, chỉ là muốn để hắn dễ như trở bàn tay phá vỡ. Nào có đơn giản như vậy, Mục Vân mặt lộ vẻ khó xử nói. Phá vỡ? Ta là có nắm chắc phá vỡ. Chỉ là ta dù sao cũng là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Cho nên muốn phá vỡ trận pháp này, ta cần một ít đan dược. Nếu không bằng vào ta thân thể, khó mà chống đỡ được. Đan dược? Nghe đến lời này, mọi người đều là có chút không bỏ được. Còn không có nhìn thấy bảo bối, trước hết để cho bọn hắn móc ra đan dược, bọn hắn chỗ nào nguyện ý. Tiểu tử ngươi, sẽ không là lừa gạt chúng ta sao, Uy Vũ? Ngươi nếu không tin ta, có thể tìm những người khác đến xem. Nơi này là một tòa đại trận. Ta nghĩ người bình thường là sẽ không vô duyên vô cớ ở chỗ này thiết trí như vậy một tòa đại trận. Trận pháp này rõ ràng là phong ấm cái gì? Mục Vân chém đinh chặt sắt nói. Trên người ta chỉ có một vạn khỏa nhân dương đan. Thực sự là không đủ, Mục Vân trên thân đúng là có một vạn khỏa nhân dương đan. Trở thành tòa hạ đệ tử. Hàng xóm một ít đệ tử đưa tới hạ lễ. Tại tăng thêm lúc trước hắn thu thập nhân dương tinh thạch còn lại. Toàn bộ bị hắn luyện chế nhân dương đan. Cùng với tại ngự thần đại lục bên trong vơ vét. Không sai biệt lắm xấp xỉ một vạn khỏa tả hữu. Chỉ là hiện tại nương theo lấy hắn cảnh giới đề thăng, một vạn khỏa nhân dương đan chỉ là mưa bụi. Lần này có cơ hội làm thịt những người này một trận, hắn mới không khách khí. Vậy ngươi chí ít còn cần nhiều thiếu khỏa 5 vạn khỏa, Mục Vân không chút do dự nói. 5 vạn khỏa nhân dương đan, ta có thể hết sức nếm thử. Tiểu tử ngươi không khỏi khẩu vị quá lớn đi. Nghe đến lời này, Minh Hảo cũng là nhìn không được nói. 5 vạn khỏa nhân dương đan, ngươi nghĩ rằng chúng ta là đan kho? Ai nhìn thấy Minh Hảo như thế lớn phản ứng, Mục Vân buông buông tay nói. Bởi vì ta cảnh giới quá thấp, không phải vậy không cần nhiều như vậy đan dược. Mà lại 5 vạn khỏa, ta không nhất định có thể cam đoan phá vỡ. Nếu như có 10 vạn khỏa nhân dương đan, ta nhất định có thể phá vỡ 10 vạn khỏa những chữ số này. Đối lúc trước ban đầu tiến vào nhất diệp kiếm phái Mục Vân đến nói, quả thực là nhất cái thiên văn sổ tự. Nhưng là hắn hiện tại đã là đến ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. Tu luyện sở cần nhân dương đan đúng là nhất cái thiên văn sổ tự. Ngày sau đến thất phẩm, bát phẩm nhân tiên cảnh giới, cái kia cần nhân dương đan chính là mấy chục vạn khỏa. Thậm chí là 10 vạn khỏa. Đã như vậy, chúng ta mỗi một phương kiếm ra 2 vạn khỏa nhân dương đan đi. Lạnh độc say giờ này khắc này mở miệng. Mục Vân, nơi đó có 1 vạn khỏa. Chúng ta tứ phương liền kiếm ra 10 vạn khỏa. Cam đoan vạn vô nhất thất. Ta bỏ ra 3 vạn khỏa nhân dương đan. Lạnh độc say lời này vừa nói ra, trực tiếp bàn tay vung lên. Một đạo thanh sắc đan lưu trực tiếp chảy vào đến Mục Vân trong tay. Toàn bộ bị Mục Vân thu nhập đến không gian tiên giới bên trong. Lạnh độc say mở miệng. Chính mình còn nguyện ý thêm ra 1 vạn khỏa nhân dương đan. Mấy người khác tự nhiên là không lời nói. vậy ta xuất ra 2 vạn khỏa tẩy kiếm các ngọc thanh lan cũng là hờ hứng nói. Cho ngươi uy vũ thịt đau nói, ngươi nếu là mở ra còn tốt, mở không ra. 2 vạn khỏa, ta cũng cho nổi Minh Hảo bàn tay vung lên trực tiếp vẩy ra. Cửu vạn khỏa nhân dương đan tới tay Mục Vân nội tâm quả thực là cuồng hỉ. Âm người tại hắn Mục Vân trước mặt, muốn âm hắn, những người này thực sự là quá tuổi trẻ một chút. Vô thượng thần đế 98 chương 970 thiên kiếm lâu để tử thấy cảnh này. Mục Vân hé mồm nói. Đã như vậy. Vậy các ngươi trước tiên lui ra ngoài đi, cái gì lui ra ngoài? Nghe đến lời này, mấy người lập tức kinh ngạc nhìn xem Mục Vân. Xú tiểu tử, ngươi lại đùa nghịch hoa chiêu gì, chúng ta lui ra ngoài, ngươi ở bên trong chạy làm sao bây giờ? Uy Vũ lập tức quát. Chạy nghe đến lời này, Mục Vân lại là đắng chát cười nói. Trận pháp này mở ra, nhất định sơn băng địa liệt. Các ngươi khẳng định muốn tại nơi này nhìn xem. Kia là tự nhiên. Minh Hảo gật đầu nói. Chúng ta cũng không phải không tin ngươi. Chỉ là mấy vạn khỏa nhân dương đan, đúng là rất khó để người yên tâm. Nghe đến lời này, Mục Vân gật đầu nói. Không có vấn đề. Các ngươi nguyện ý tại nơi này nhìn xem, vậy liền tại nơi này nhìn xem đi. Nhìn thấy mấy người một bộ lo lắng bộ dáng, Mục Vân cũng không giải thích. Đứng tại cái kia đảo đảo vết sách trung ương, Mục Vân trong tay tiên khí tụ tập, ngưng kết thành từng đảo dược dị trận phù. Trận pháp vốn là vô cùng cường đại tồn tại, nhưng là lại không giống với luyện khí. Trận pháp mấu chốt nhất hạch tâm chính là trận phù. Cùng luyện chế tiên khí khế văn khác biệt, phù văn mặc dù cũng là tiên khí ngưng tụ, thế nhưng là thủ đoạn lại là phồn vinh phức tạp mấy lần. Mà lại trận pháp khá là mấu chốt, còn có thiết trí đại trận vật liệu. Đây cũng là thể hiện ra trận pháp sư khác biệt chỗ. Tiên trận sư, tiên trận đại sư, tiên trận tông sư. Cái này 3 cấp độ. Không có rất tỉ mỉ phân chia. Thứ nhất là bởi vì tiên trận sư khan hiếm. Thứ hai thì là tiên trận sư đẳng cấp phân chia. Vốn cũng không có kia tỉ mỉ. Cái này một tòa đại trận, liền xem như tiên trận đại sư thiết trí. Người này tại đại sư hàng ngũ cũng tuyệt đối là cao cấp tồn tại. Mục Vân cũng không lo lắng những người này có thể nhìn ra manh mối gì. Hắn nếu không phải dưới sự trùng hợp nhìn đến đây mánh khóe, chỉ sợ cũng rất khó coi ra trận này vấn đề tới. Đã các ngươi không nguyện ý rời đi nơi đây chờ, kia một hồi đều riêng phần mình cẩn thận đi. Mục Vân quanh thân từng đạo trận phù ngưng tụ, phiêu tán tại thân thể của hắn 4 phía tà hữu. Sầm sầm sầm. Đột nhiên, những cái kia trận phù ngưng tụ thành một đầu giang hà đồng dạng tư thế, vọt thẳng thiên mà lên. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời trong lòng kinh hãi. Dạng này lớn trận pháp điều khiển lực, cái này Mục Vân không đơn giản a. Chỉ là đám người càng thêm nhìn chúng lại là Mục Vân như thế nào mở ra trận pháp. Thập vạn khỏa nhân dương đan tiêu hao, đến tột cùng là mở ra như thế nào trận pháp, cần Mục Vân phí khí lực lớn như vậy. Rầm rầm rầm thanh âm không ngừng vang lên. Mục Vân giờ này khắc này, hai tay nâng lên, kia từng đạo trận phù lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, 4 phía tách ra ra, toàn bộ lao nhanh tiến vào quanh thân trong sơn động. Ông, đột nhiên, từng đạo vù vù âm thanh vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Sơn động chung quanh, từng đảo hắc mang trực tiếp tràn ngập ra, toàn bộ chiếu xạ tại Mục Vân vị trí. Phanh phanh phanh. Mà trong chớp nhoáng này, đám người chỗ sơn cốc ở giữa, phanh phanh phanh tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Đại địa tại lúc này triệt để lăn lộn, như là cuồng phong hải lãng, nhấc lên trận trận bụi bặm. Chỉ là như thế cuồng bạo cảnh trí hạ, chỉ có Mục Vân chỗ đứng lập địa phương bình yên vô sự. Xú tiểu tử, ngươi đang dở trò phượng gì, thế nào đột nhiên biến cuồng bạo như vậy? Rồi ngươi sẽ không ở đùa nghịch cái gì ám chiêu? Âm hải chúng ta à? Lập tức chung quanh đám người nhìn xem Mục Vân, không ngừng phi thân lên, phòng bị lên. Chỉ là giờ này khắc này, trên trời dưới đất toàn bộ là từng đạo vết sách, lốp bốp thanh âm không ngừng vang lên. điếc màng nhĩ người. Mọi người mắt thấy lấy nơi này là không thể tiếp tục chờ đợi, từng cái phi thân lên, vọt thẳng ra khỏi sơn cốc. Bên trong quả thực là kinh đào hải lãng càn quét thao thiên. Nhìn thấy hơn 10 người rời đi nơi đây, Mục Vân khóe miệng, một đạo mỉm cười hiển hiện. Muốn ở lại chỗ này ta có thể để các ngươi lưu sao? Mục Vân mới sẽ không để bọn hắn giám sát lấy nhất cử nhất động của mình. Cái này thập vạn khỏa nhân dương đan, hắn một cái cũng sẽ không nuốt vào. Lúc này, hắn đương nhiên không hy vọng những người này ở đây nơi này nhìn xem. Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông, mặc dù chưa nghe nói qua cái này tông môn, nhưng là vẻn vẹn là cái này một tòa trận pháp. Liền xuất từ trận pháp đại sư thủ bút, một vị tiên trận đại sư thân phận, chỉ là nhất cái thanh đồng cấp thế lực. Làm sao có thể thúc đẩy phải động cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông? Không có đơn giản như vậy. Mục Vân nội tâm suy tư ở giữa, trong tay cử động lại là không ngừng, trực tiếp một tay vung lên, từng đạo trận phù dũng đáng ra. Mà cùng lúc đó, sơn cốc bên ngoài, đáng chết, xú tiểu tử này phá cái trận pháp đến mức kia kinh đào hải lãng sao? Uy Vũ nổi giận mắng, cái này không nói rõ không để chúng ta ở bên cạnh quan sát sao? Khẳng định có dược, ngươi cảm thấy có dược, vậy liền đi vào giám sát hắn, phòng ngừa xuất hiện cái gì yêu thiêu thân lạnh như băng. Ngọc Thanh Lan hờ hứng nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Uy Vũ quát, cái này đại trận thế tiến nhập còn có thể sống được ra sao? Liền xem như còn sống ra, đoán chừng cũng là bị lay một lớp ra. Giờ này khắc này, sơn cốc bên trong âm âm tiếng nổ đùng đoàng, quả nhiên là như là nghiêng trời lệch đất đồng dạng. Vẹn vẹn đứng tại ngoài sơn cốc nhìn lên một cái, tất cả mọi người là cảm giác khó mà kháng cự. Bá bá bá. Nhưng mà liền xem đám người chờ đợi ở giữa, cửa vào sơn cốc chỗ, từng đạo tiếng xé gió vào giờ phút này đột nhiên vang lên. Kia từng đạo tiếng xé gió lên ở giữa, 7-8 đạo thân ảnh rơi xuống thân tới. Một người cầm đầu, khuôn mặt trắng nõn, dáng người gầy gò, thế nhưng là trong lúc phất tay, cho người ta một loại gió thổi báo dông bão sắp đến mãnh liệt cảm giác áp bách. Thật mạnh. Minh Hảo mấy người nội tâm đều là nhìn không được cảm giác được mãnh liệt áp bách đập vào mặt. Trọng yếu nhất là kia 7-8 người trên người phục sức nhìn hết sức đặc thù, khó được một thân trường sam, nữ thân mang váy, thế nhưng là đều không ngoại lệ, đầu vai của bọn hắn chỗ đều là tú khắc lấy một thanh trường kiếm bộ dáng thêu thùa. Thiên Kiếm Lâu nhìn thấy kia một thanh trường kiếm thêu thùa, Minh Hảo, Uy Vũ mấy người lập tức sắc mặt trắng nhợt. Thiên Kiếm Lâu có thể nói là Nam Cực chi địa bá chủ, cũng là cái này phương viên vạn dặm một cái duy nhất thanh đồng cấp thế lực. Nói đúng ra, Thiên Kiếm Lâu chính là cái này Nam Cực chi địa vương, Nhất Diệp kiếm phái, Tẩy Kiếm các cái này ngũ đại thế lực, chính là Thiên Kiếm Lâu hạ ngũ đại chư hầu. Thanh đồng cấp thế lực bên trong thế nhưng là có thiên tiên cảnh giới tiên nhân tồn tại. Cái gì gọi là thiên tiên lên trời xuống đất, không gì làm không được trong mắt bọn hắn. Thiên tiên cảnh giới võ giả chính là đại biểu cho thiên. Phất tay, bọn hắn toàn bộ tông môn đều muốn triệt để hủy diệt. Phàm thiết cấp thế lực, thanh đồng cấp thế lực, bạch ngân cấp thế lực, hoàng kim cấp thế lực, bốn đẳng cấp. Đỉnh cao nhất chính là toàn bộ kiếm vực kẻ thống trị tam thập tam thiên kiếm môn. Tam thập tam thiên kiếm môn sở dĩ thiết trí dạng này một cái cấp độ, chính là vì lực lượng tầng tầng bóc lột, nhất mạch thắng qua nhất mạch. Đối với tam thập tam thiên kiếm môn quản lý đến nói, liền hết sức dễ dàng. Chỉ cần bọn hắn đem đỉnh cao nhất mấy đại hoàng kim cấp thế lực một mực khống chế, phía dưới liền không cần bọn hắn nhọc lòng. Giờ này khắc này, nhìn thấy Thiên Kiếm Lâu đệ tử, thực sự là không tốt. Thật không tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Kia Thiên Kiếm Lâu đệ tử ở giữa, một nữ tử, một thân thanh sắc váy ra, bao vây lấy hoàn mỹ dáng người, tóc dài buộc lên, đơn giản rim lên đến, nhìn mười phần già dặn. các ngươi là nơi nào đệ tử nhìn thấy hơn 10 người tụ tập tại nơi này, nữ tử kia đi lên phía trước. Tu vi cao nhất Lạnh Độc Say đi ra phía trước. Chắp tay nói. Chúng ta đều là Nam Cực Chi Địa Ngũ Đại Môn Phái đệ tử. Tại nơi này tiến hành lịch luyện. Lịch luyện nữ tử kia nhìn xem đám. Người, lần nữa nói, sơn cốc này bên trong chuyện gì xảy ra cách này. Nghe đến lời này tất cả mọi người là mặt lộ vẻ khó xử. Nhìn đại trận kia trình độ, đoán chừng phía dưới thật rất có thể là một chỗ đại bí tàng. Nếu là cứ như vậy nói cho những này Thiên Kiếm Lâu đệ tử, tuyệt đối là không có bọn hắn chuyện gì. Những đệ tử này tu vi, rất rõ ràng là mạnh hơn bọn hắn. Không nói nữ tử kia nghe đến lời này. Đôi mi thanh tú nhíu lên. Một bước đi lên phía trước. Thân trước lắc lư. Bộ pháp xinh đẹp. Thế nhưng lại cho người ta một loại tử vong tới gần cảm giác. Liễu Phân. Làm gì như thế vội vàng sao động ngay tại giờ phút này. Những người kia bên trong. Một tên dáng người khôi ngô nam tử. Đi lên phía trước. Nhìn xem đám người. Rất nhiều chuyện. Chúng ta có thể nhu hòa phương thức giải quyết Thác Bạt Phong. Ta nhìn ngươi có là không quản được ngươi kia hai lạng thịt rồi nghe đến lời này. Liễu Phân hừ một thân. Kia được xưng là Thác Bạt Phong nam tử khôi ngô. Cười hắc hắc. Trong mắt một vòng hào quang lóe lên. Ánh mắt ngắm tại Liễu Phân thân thể bên trên. Phảng phất gỡ ra tầng kia áo ra. Cười tủm tỉm nói. Ngươi nếu là nguyện ý thử một lần, ta có thể để ngươi biết, ta đây là 2 lượng, còn là 20 lượng ngươi muốn ăn đòn hảo. Hai người các ngươi, không được ầm ý ngay tại giờ phút này. Một tên thân mang thanh sam nam tử, trước ngực ôm một thanh trường kiếm, chậm rãi đi ra. Lười nhắc nói, những này phàm thiết cấp thế lực đệ tử, sẽ không phải là tông môn đem bọn hắn sủng lật trời. Cũng không nhìn một chút. Chúng ta là đến từ ở đâu kiếm ngự không? Theo ngươi lời nói. Làm sao bây giờ không nói? Giết là được lời này vừa nói ra. Tràng diện lập tức trở nên âm lãnh lên. Đừng Thác Bạt Phong lập tức nói. Ba người nữ nhân này. Xem ra tiềm lực rất lớn. Ta nguyện ý đem bọn hắn mang về chúng ta Thiên Kiếm Lâu bên trong. Dốc lòng tài bồi Thác Bạt Phong nhìn xem là Kiếm Tuyết, Hoán Thanh Sa, Ngọc Thanh Lan ba người. Ánh mắt lưu chuyển lên trận trận dị sắc. Thẳng nhìn ba người đều là thân thể phát lạnh. Những này Thiên Kiếm Lâu đệ tử thực lực cường đại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Trừ phi là tông môn những cái kia hạt tâm đệ tử bên trong tinh anh xuất mã mới có thể cùng chi địch nổi. Nhưng là bọn hắn căn bản không phải đối thủ, không có phản kháng bản lĩnh. Bá, chỉ là bầu không khí có phần xấu hổ thời điểm, một đạo tiếng xé gió, có phần chật vật đột nhiên thoát ra. Mục Vân thân ảnh, từ sơn cốc bên trong trực tiếp chật vật cút ra đây. Trên mặt đất liền đánh mấy cái chuyển, mới ổn định thân hình. Chỉ là cái này vừa vững trụ, Mục Vân vừa định mở miệng, thế nhưng là nhìn thấy giữa sân cảnh trí, lại là cảm giác. Rất quái gì những này xuất hiện người là ai mỗi một cách đều là tại ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới phía trên. Mà lại nhìn chằm chằm dáng vẻ, bầu không khí nhìn đều có chút dương cung bạc kiếm. Lại nhảy nhót ra nhất cái Mục Vân đột nhiên xuất hiện, khiến cho tràng diện có phần khác thú vị. Xú tiểu tử. Vừa rồi bên trong thung lũng kia. Khí tức nhấp nhô lời hại. Ngươi làm cái gì ở bên trong rồi Thác Bạt Phong một bước tiến lên. Chỉ vào Mục Vân. Ngạo nghễ nói. Lão tử làm gì? Liên quan gì đến ngươi? Mục Vân nội tâm hừ một tiếng. Mặt ngoài lại là giữ im lặng. Nhìn xem Lạnh Độc Say mấy người. Trong ánh mắt. Lộ ra hỏi thăm ý tứ tới. Chỉ là kia Lạnh Độc Say mấy người. Lại là nhìn mà không thấy. Căn bản không có người phản ứng hắn. Thấy cảnh này. Mục Vân xem như minh bạch. Những người này căn bản sẽ không quản hắn chết sống. Ta ở bên trong phá trận đột nhiên, Mục Vân hơi mở miệng nói. Vô Thượng Thần Đế 98 chương 971 40 vạn khỏa phá trận lời này vừa nói ra. Lập tức để tại chỗ mấy tên Thiên Kiếm Lâu đệ tử nội tâm kinh ngạc. Phá trận pháp gì lần này? Những người kia còn chưa mở miệng. Tối hậu phương. Một tên thân mang trường sam màu đen nam tử đi lên phía trước, hờ hững nói: chúng ta ở chỗ này hiện một chỗ cổ quái, không nghĩ tới là có một tòa trận pháp, cho nên liền chuẩn bị phá vỡ trận này, muốn xem một chút đến tột cùng cái này hắc sam nam tử toàn thân trên dưới khí thế, cho Mục Vân một loại cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt. Ít nhất là bát phẩm nhân tiên cảnh giới võ giả, nếu không, không có khả năng như thế áp lực. Mục Vân trong lòng có sở so đo, lập tức cũng là cẩn thận làm ra phòng bị. Cái này đột nhiên xuất hiện 7-8 người, tuyệt đối là có so sánh nhất Diệp Kiếm phái hạch tâm đệ tử đỉnh tiêm thực lực. Mang ta vào xem. Nhìn thấy Mục Vân khẩn trương bộ dáng, nam tử áo đen kia cũng không thèm để ý, trực tiếp mở miệng nói. Không thể tiến nghe đến lời này, Mục Vân lại là gật đầu nói: xú tiểu tử, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao? Thác Bạc Phong lập tức phẫn nộ quát: đây là chúng ta Thiên Kiếm Lâu Phong Không sư huynh, ngươi muốn chết đúng hay không? Kia Thác Bạc Phong mở miệng ở giữa liền muốn phóng tới Mục Vân, hào hào giáo huấn một phen. Dừng tay. Giờ phút này, hắc sam nam tử lần nữa mở miệng nói: vì cái gì không thể tiến? Mục Vân cũng không để ý tới kia Thác Bạc Phong, mà là nhìn xem Phong Không, nói: trận pháp này chính là trận pháp đại sư sở kiến tạo, ta tự nhiên là có thể phá vỡ. Thế nhưng là vừa rồi mấy vị này sư huyên sư tỷ cho nhân dương đan không đủ, ta chỉ phá vỡ một nửa, hiện tại tiến nhập chưa quen thuộc trận pháp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân lời này vừa nói ra, kia Phong Không nhìn xem bên cạnh một người, tên đệ tử kia lập tức hiểu ý, trực tiếp thân ảnh vừa bay mà ra, tiến vào sơn cốc bên trong. Nhìn thấy cái này Phong Không không tin, Mục Vân nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Không tin ta sao? Hẳn phải chết không nghi ngờ trận pháp này, hắn trên cơ bản đã là phá vỡ 7-8 phần, mà lại thuận tay chính mình còn làm một chút vấn đề ra. Sở dĩ hiện tại ra là vốn nghĩ lại dọa dẫm Minh Hảo Uy Vũ mấy người một trận, coi hắn là thành khiên thịt đồng dạng, muốn để hắn với tư cách miễn phí khổ lao lực, không có cửa đâu. Chỉ là không nghĩ tới mới đi ra lại phát hiện Phong Không cái này một đám Thiên Kiếm Lâu đệ tử. Thiên Kiếm Lâu hắn tự nhiên là biết, quản hạt lấy nhất Diệp Kiếm phái chờ ngũ đại phàm thiết cấp thế lực, thanh đồng cấp thế lực, tại cái này Nam Cực chi địa chính là bá chủ đồng dạng tồn tại. Đã như vậy, vậy liền không làm thịt Minh Hảo mấy người, thịt bọn họ. Mục Vân hạ quyết tâm, nội tâm đã là có so đo. Ầm ầm, tại Phong Không bên người tên đệ tử kia tiến nhập nháy mắt, sơn cốc bên trong ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Phanh, cuối cùng nương theo lấy một đạo bành tiếng vang vang lên, một thân ảnh chật vật từ sơn cốc bên trong ngược lại vọt mà quay về, cả người toàn thân trên dưới tiên huyết ra hết, hoàn toàn không phải hình người. Phong sư huynh, bên trong trận pháp hung áp ta. Đệ tử kia cả người là huyết, cả người trong mắt đầy là kinh khủng. Nghe đến lời này, Phong Không nhíu nhíu mày, nhìn xem Mục Vân nói: ngươi có thể phá vỡ trận này? Có thể. Mục Vân mười phần khẳng định nói: tốt, vậy ngươi cần bao nhiêu khỏa nhân dương đan? Phong Không không chút do dự nói: 40 vạn khỏa. Lời này vừa nói ra, đứng tại Mục Vân bên cạnh Minh Hảo lạnh độc say chờ người lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. 40 vạn khỏa cái này Mục Vân đang suy nghĩ gì? Dọa dẫm sao? Chỉ là dọa dẫm đến Thiên Kiếm Lâu để tử trên thân, nếu là bị bọn hắn hiện sẽ chết rất thảm. 40 vạn khỏa. Nghe đến lời này, kia Phong Không cũng là lông mày nhíu lên, hiển nhiên con số này hắn cũng rất thịt đau. Trước đó mấy vị này sư huyên sư tỷ đã là kiếm ra thập vạn khỏa, thế nhưng là ta không nghĩ tới trận pháp này bên trong còn có một trận, cho nên chỉ phá vỡ trong đó một đạo trận pháp. Mục Vân tiếc nuối nói: chỉ là ta cảnh giới quá thấp, nếu không phá vỡ trận này căn bản không cần nhân dương đan. Nghe được Mục Vân lời này, Phong Không tựa hồ hạ quyết tâm, nói: tốt, ta cho ngươi. 40 vạn khỏa. Lời nói rơi xuống, Phong không bàn tay vung lên. Một cỗ thanh lưu trực tiếp tuôn hướng Mục Vân. 40 vạn khỏa nhân dương đan. Tới tay cảm giác được nhân dương đan tới tay trong nháy mắt. Mục Vân cả người nội tâm đều là kích động lên. Lợi hại 40 vạn khỏa nhân dương đan, nói ra tay liền xuất thủ. Thiên kiếm lâu, không hổ là thanh đồng cấp thế lực, môn hạ đệ tử, xuất thủ xa xỉ nhiều. Cảnh cáo phía trước Phong không hờ hứng nói. Phá vỡ trận pháp. Mang bọn ta an toàn tiến nhập. Không phá nổi. Ngươi. Các ngươi. Đều phải chết nghe đến lời này. Minh Hảo mấy người lập tức sắc mặt một khổ. Không phá nổi. Quản bọn họ chuyện gì a, không có vấn đề, chỉ là Mục Vân giờ này khắc này. Lại hơi hơi cười một tiếng. Quay người tiến vào sơn cốc bên trong. Thấy cảnh này, tứ đại thế lực các đệ tử lập tức nội tâm cầu nguyện lên. Mục Vân có thể nhất định muốn thành công, nếu không bọn hắn cũng phải cùng Mục Vân cùng một chỗ chôn cùng. Chỉ là hiện tại, cũng thực sự là quá không may. Thế nào lại gặp thiên kiếm lâu đệ tử rầm rầm rầm thanh âm vang lên. Sơn cốc bên trong, lập tức truyền đến bài sơn đảo hải đồng dạng nổ vang. Tất cả mọi người đứng tại cốc khẩu. Nhìn xem trong cốc khói đen mờ mịt, bốc lên gào thét. Chỉ cảm thấy nơi đó như là cự thú nhấp nhô, để người hãi nhiên. Chỉ là giờ phút này, sơn cốc bên trong, Mục Vân lại là tiến vào trận pháp hạch tâm bên trong. 50 vạn khỏa nhân dương đan nhìn xem chu tiên đồ bên trong. Trồng chất giống như núi nhỏ nhân dương đan. Mục Vân nội tâm kích động không thôi. Lỗ lớn. Sớm biết liền muốn 100 vạn khỏa. Đoán chừng cái này Phong không. Cũng cầm ra được Mục Vân giờ này khắc này. Lại là biểu lộ ra khá là thịt đau nói. Lần này. Đầy đủ tiểu thất một đoạn thời gian khẩu phần lương thực. Bất quá bây giờ phá trận. Quá kỳ quặc. Ta vẫn là tại nơi này chờ lâu một hồi thời gian đi. Để bọn hắn chờ một chút cũng không sao. Mục Vân thẳng ngồi xuống. Bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại đã là ngũ phẩm nhân tiên cảnh giới. 59 chu thiên tiên khí vận chuyển. Chỉ thiếu chút nữa. Chính là 60 chu thiên. Đến thời điểm 60 chu thiên quy kết nhất cách đại chu thiên tuần hoàn, lục phẩm nhân tiên cảnh giới. Ở trong tầm tay. Chỉ là một bước này, Mục Vân cũng không sốt ruột. Từ tam phẩm đến tứ phẩm đến ngũ phẩm, cái này ba cái cảnh giới đề thăng, hắn độ thực là nhanh một chút. Khoảng thời gian này, đem một đoạn này đề thăng, hảo hảo vững chắc một chút, mới là vương đạo. Muốn thì không đạt. Trước đó tu luyện, hắn đã là từng bước vững vàng. Há có thể tại cái này nơi này lưu lại cái gì tai họa ngầm mà cùng lúc đó. Sơn cốc bên ngoài. Mọi người tại thời khắc chờ đợi. Tiểu tử này thế nào chậm như vậy? Thác Bạc Phong không nhìn được nói. Không còn ra. Lão tử liền đem những này nữ nhân từng cách cho làm. Để tiểu tử này tăng tốc độ nghe đến lời này. Là Kiếm Tuyết, Hoán Thanh Sa chờ người sắc mặt trắng nhợt. Mục Vân thế nhưng là cùng bọn hắn không có gì giao tình. Cái này Thác Bạc Phong đem các nàng làm Mục Vân nên như thế nào? Còn là thế nào? Dưới mắt bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Mục Vân có thể mau một chút phá vỡ trận pháp. Các vị làm gì gấp gáp như vậy? Đây là tiên trận đại sư lưu lại trận pháp. Muốn bài trừ cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Mục Vân khẽ mỉm cười, lộ ra xuất thân tới. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, kia Thác Bạc Phong quát: "Xú tiểu tử, tốt chưa đắc hảo." Mục Vân gật đầu nói: "Bất quá các vị, mời theo sát bước chân của ta, tuyệt đối không nên đi loạn. Nếu không, tất cả chúng ta đều phải táng thân ở nơi này." Nghe đến lời này, tất cả mọi người là sững sờ. Có nguy hiểm như vậy sao? Chỉ là giờ này khắc này, Mục Vân đắc là không còn giải thích, trực tiếp đi tại phía trước dẫn đường. Các ngươi toàn bộ cùng sau lưng hắn. Kia Thác Bạc Phong nhìn xem bốn đại tông môn đệ tử lập tức quát: "Chậm rãi, ngươi đi tại phía sau cùng." Thác Bạc Phong nhìn thấy là Kiếm Tuyết, Hoán Thanh Sa, Ngọc Thanh Lan ba người, lập tức quát: "Nhìn cái gì vậy? Để các ngươi sau khi đi mặt liền sau khi đi mặt thác Bạc Phong trừng trừng mắt. Chỉ là thấy cảnh này, bốn đại tôn môn đệ tử mặc dù phẫn nộ, thế nhưng lại không dám ngôn ngữ. Cách này Thiên Kiếm Lâu đám người tùy tiện một người liền có thể nghiền ép bọn hắn. Kia thác Bạc Phong chừng lấy mấy người. Nhìn xem là kiếm tuyết đi tại trước người mình. Mười phần không vui lòng. Bàn tay vỗ. Bột một tiếng. Một tiếng vang này lên. Lạc tuyết kiếm lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nhưng lại là cắn răng. Không dám ngôn ngữ. Thác Bạc Phong. Ngươi sớm tối chết tại trên bụng nữ nhân nhìn thấy thác Bạc Phong lưu manh bộ dáng. Kia Liễu Phân nhíu mày quát. Liễu Phân. Ngươi lại đừng để ý tới hắn. Gia hỏa này. Chết tại trên bụng nữ nhân. Mới vui vẻ đâu kiếm ngự không ha ha cười nói. Thác Bạc Phong. Ngươi kia thích nữ nhân. Tỷ tỷ ta cũng là nữ nhân. Không bằng. Đến tưới nhuần tỷ tỷ như thế nào ba người trong lúc nói chuyện. Một tên thân mang bại lộ. Dáng người đầy đặn nữ tử. Chậm rãi đi ra phía trước. Bàn tay khoác lên thác Bạc Phong trên bờ vai. Xinh đẹp tư thái hiển thị rõ. Ta mới không muốn kia thác Bạc Phong nhìn trước mắt nữ tử. Rụt rụt thân thể. Nói. Trần xinh đẹp. Ngươi coi trọng nam nhân kia. Nói. Ta cho ngươi cầm chính là. Nhưng là cũng đừng tìm ta thật sao kia dáng người đầy đặn. Quần áo bại lộ nữ tử. Giấy rua thân hình như thủy xà. Chậm rãi nói. Ta liền coi trọng phía trước dẫn đường cái kia tiểu bạc kiểm. Muốn hắn đến hảo hảo phục thì ta kia tiểu tử thác Bạc Phong lắc đầu cười nói. Nói không chừng là cái sáp đầu thương. Thuần thục xong việc. Làm sao có thể hầu hạ hảo ngươi vậy ngươi đến a? Ta vẫn là giúp ngươi bắt hắn. Chờ Phong sư huyên sự tỉnh xong xuôi. Ta giúp ngươi bắt hắn chính là. Bất quá là nhất diệp kiếm phái nhất cái diệp hệ đệ tử thôi. Kia nhất diệp kiếm phái. Cũng không dám nói gì mấy người ở hậu phương không chút kiêng kỵ nói. Căn bản không quan tâm phía trước đám người nghe được nghe không được. Giờ này khắc này. Phía trước đám người. Lập tức cảm giác. Chuyến này. Xong đời rồi kia thác Bạc Phong. Hết sức háo sắc. Chỉ sợ là không có khả năng bỏ qua bọn hắn nữ nhân kia. Cũng không phải mặt hàng nào tốt. Mà lại những người này. Liền xem như được cái gì bảo bối. Chỉ sợ cũng phải đem bọn hắn nam giết chết. Nữ hảo hảo trà đạp một phen. Uy Vũ giờ phút này lo lắng. Bước nhanh đi đến phía trước Mục Vân bên người. Quát khẽ nói. Mục Vân. Ta biết. Ngươi muốn kia 40 vạn khỏa nhân dương đan. Là vì chính mình kiếm chút chỗ tốt hiện tại ta khuyên ngươi. Tốt nhất đem kia 40 vạn khỏa nhân dương đan. Phân cho chúng ta. Sau đó tại trận pháp này bên trong thi triển một ít thủ đoạn. Mang bọn ta rời đi. Nếu không. Nếu không cái gì Mục Vân cười nói. Nếu không ngươi đi cáo ta thật sao Mục Vân lại lần nữa nói. Vậy ngươi đi a. Tùy tiện cáo ta. Xem bọn hắn là tin ta cái này có thể cho bọn hắn dẫn đường. Còn là tin ngươi ngươi. Thế nào không dám sợ chết Mục Vân cười lạnh nói. Vừa rồi đối ta kia phần áp chế lực đi đâu rồi bây giờ lại là giống rùa đen rút đầu đồng dạng. Không dám ra mặt rồi ngươi muốn chết nói nhao nhao cái gì Uy Vũ tiếng quát khẽ vang lên. Hậu phương lại là một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên.